Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5421 Tỉnh Trung Vương. Người đang FPO. Hô. Hạ Thiên đi vào phụ cận một tòa thành thị, thành phố này là hắn lần thứ nhất tới. Vẫn là một đại thành thị, gọi là Giếng Thành, là một cái quy mô vượt qua 10 triệu người thành trì. Hiện tại cái này trong thành trì bộ phận quân đội cũng đều đi xuất phát chi viện gần nhất hải vực. Mặc dù Thiên Linh Đại Lục trước kia cũng không thế nào an bình, nội loạn không ngừng. Thế nhưng là tại Lam Hải đại chiến bộc phát đến nay, Thiên Linh Đại Lục nội loạn càng ngày càng ít, cơ hồ biến mất, chỉ có một đám muốn thừa cơ phát đại tài người, những người kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá Thất Tông Tội cùng Dòng Binh Công Hội, cùng Thiên Linh Đại Lục bên trên những đại thế lực kia nhóm, từng cái tất cả đều vô cùng dứt khoát, trắng trợn bắt giết loại người này. Mà lại đạt được toàn bộ Thiên Linh Đại Lục hưởng ứng. Trước kia là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhưng là hiện tại, toàn dân tác chiến. Chỉ cần mọi người phát hiện, đều sẽ ra tay giúp đỡ, nếu như thực sự đánh không lại, cũng sẽ đi thông chi gần nhất Dòng Binh Công Hội cùng gần nhất quốc gia. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cao thủ đối với đối phương hang ổ tiến hành thanh trước. Vì lẽ đó những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người cũng tất cả đều là đánh một thương đổi chỗ khác, căn bản cũng không dám ở cùng một nơi đợi thời gian quá dài. Mặc dù bọn hắn đánh cướp không ít, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn phát hiện, mình chẳng những biến thành tội phạm truy nã, mà lại thiên thiên đều muốn bị người truy sát, thậm chí ngay cả thành phố lớn cũng không dám đi, khổ không thể tả a. Thật sự là một đại thành thị a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Có rất nhiều thời điểm, một mực mù quáng trong nhà tu luyện, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Mà là sẽ để cho người mệt nhọc, thậm chí sẽ để cho người để tâm vào chuyện vụn vặt, thời gian dài, tâm tình cũng sẽ phi thường kiềm chế. Còn không bằng thường xuyên ra ngoài đi một chút, nhìn nhiều nhìn thế giới bên ngoài. Nhìn một chút người bình thường sinh mệnh, cũng có thể gia tăng cảm ngộ. Vẫn là thành phố lớn tốt, vừa vặn có thể ở đây đợi hai ngày. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, rất nhanh liền tìm được một gian tử quán, đây mới là hắn thích nhất. Trong tử quán, lui tới rất nhiều người. Không quản tại bất luận cái gì một chỗ, tử quán đều là náo nhiệt. Bởi vì đây là tán nhân cùng lính đánh thuê thích nhất địa phương. Rượu ngon, nữ nhân, lính đánh thuê hoặc là tán nhân tử vong suất là phi thường cao. Bọn hắn mỗi lần sau khi ra ngoài, đều không xác định mình rốt cuộc có thể hay không còn sống trở về, vì lẽ đó bọn hắn cũng càng thêm trân quý sinh hoạt. Lão bản, có phải là lại muốn đến tế bái tỉnh Trung Vương thời điểm rồi một tên tán nhân đi đến quầy ba địa phương? Đúng vậy a, ngày mai liền đến thời gian, tử quán lão bản nói. Đây là tin tức của ta, đây là Hồng Kim, giúp ta mua mấy bình rượu tế bái một chút tỉnh Trung Vương. Tên kia tán nhân chắp tay. Được rồi, tử quán lão bản nhẹ gật đầu, hiển nhiên loại chuyện này hắn là thường xuyên tiếp, mà những này tán nhân cùng lính đánh thuê tới đây tế bái tỉnh Trung Vương, cũng là vì cầu một chút bình an. Có người tự mình đi qua tế bái, có người thì là sai người đi tế bái. Hạ Thiên kêu tiểu nhị, giúp mình mua một phần nơi này tình báo. Giếng Thành. Bởi vì lúc mới bắt đầu nhất nơi này có một ngụm sâu không thấy đáy giếng, vì lẽ đó gọi là Giếng Thành. Giếng cũng liền biến thành thành phố này biểu tượng, mà lại nghe nói trong giếng có một cái tỉnh Trung Vương, có thể bảo hộ giếng thành an toàn, không cho giếng thành người gặp chiến hỏa, ôn dịch vân vân. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ cái khác địa phương đánh thành cái dạng gì, đều không có người đến giếng thành nháo sự. Giống như là tỉnh Trung Vương tại từ nơi sâu xa bảo hộ đồng dạng. Có ý tứ, tỉnh Trung Vương Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Một cái giếng thế mà cũng có thể trở thành một tòa thành thị biểu tượng, thậm chí bảo vệ một tòa thành trì an toàn. Ưng ực. Hạ Thiên đem trong tay uống rượu xuống dưới. Hắn một mực hét tới trời tối. Tại trời tối về sau, Hạ Thiên đi thẳng tới chiếc kia giếng vị trí. Hắn không tin có thần minh tồn tại. Vì lẽ đó hắn cho rằng, phía dưới này nhất định có người, hoặc là có cái gì, vì lẽ đó hắn muốn đi xuống xem một chút. Cái này truyền thuyết bên trong sâu không thấy đáy giếng xuống đến tột cùng có cái gì. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhảy lên trực tiếp nhảy xuống. Đang hạ xuống thời điểm, xung quanh thân thể của hắn cũng bao khỏa lên một tầng lực lượng, tầng này lực lượng là dùng đến bảo hộ hắn, hắn chuẩn tắc chính là, không quản tại bất luận cái gì địa phương, đều muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên tại lật thuyền trong mương, như vậy, liền xem như hối hận cũng không kịp. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng chú ý. Thật sâu giếng a, Hạ Thiên không ngừng hạ xuống, hắn phát hiện mình đã giảm xuống trọn vẹn hơn vạn mét, thế nhưng lại không có chút nào cảm giác được dưới đáy, cũng không có cảm giác được khí ẩm, bình thường đến nói, dưới mặt đất hơn vạn mét, cái kia đã có thể tiếp xúc đến dưới mặt đất nước, nhưng là bây giờ Hạ Thiên ngay cả từng chút một khí ẩm đều không cảm giác được. Bất quá đang hạ xuống thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là không có quên chú ý hoàn cảnh chung quanh. Bao quát hắn phía dưới. Nếu có cái gì tình huống đặc thù, hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Tiếp tục hạ xuống. Trọn vẹn 3 vạn mét thời điểm, Hạ Thiên mới rơi xuống dưới đáy. Thật sâu a, Hạ Thiên hai chân rơi trên mặt đất phía trên, khi hắn rơi xuống thời điểm, hắn phát hiện mình xung quanh chỉ có mấy chục mét vuông không gian, nhìn qua tựa như là một cái bình thường nhất giếng cạn. Người bình thường là không cách nào xuống đến sâu như vậy, đầu tiên cái này cần cường hãn vô cùng khinh công, mà lại thân thể còn nhất định phải gánh vác được áp lực. Dưới mặt đất áp lực cần phải so trên mặt đất cao rất nhiều. Vì lẽ đó người bình thường tuyệt đối sẽ không xuống tới. Liền xem như ngẫu nhiên có đỉnh cấp cao thủ xuống tới, bọn hắn cũng sẽ rất nhanh liền rời đi nơi này, bởi vì nơi này cái gì cũng không có. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, nơi này mặt đất mặc dù nhìn qua rất phổ thông, nhưng trên thực tế là nhận qua áp lực, mà lại nơi này không có bất kỳ cái gì sinh vật, cái này chứng minh có người cố ý dọn dẹp nơi này. Không có ý định ra nghênh tiếp ta cái này khách nhân sao? Hạ Thiên giọng nói phi thường bình thản nói. Rõ ràng xung quanh không có bất kỳ ai. Cũng không có người đáp lại Hạ Thiên. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải đánh ra một đạo lực lượng, cái này đạo lực đo trực tiếp đem một mặt tường bích đả thông. Hả, một đạo giọng nghi ngờ xuất hiện. Rốt cục chịu đi ra rồi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Soái khí. Hạ Thiên phát hiện, xuất hiện trước mặt một cái phi thường soái khí nam tử. Thậm chí ngay cả đồng dạng nữ tử xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, đều sẽ bị hắn soái khí bề ngoài cho chấn kinh, thậm chí đẹp trai có chút mỹ lệ, có chút yêu diễm. Nam tử này xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên phát hiện hai chân của hắn căn bản cũng không có từng chạm đất, mà lại liền chung quanh khí lưu cũng chỉ là có chút di động mà thôi. Ngươi là ai? Đối phương mở miệng hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu, ta không hiểu là, người khinh công giỏi như vậy, hơn nữa còn là một cái có được bệnh thích sạch sẽ người, vì sao lại trốn ở loại địa phương này đâu? Tránh né cửu gia bất quá lấy khinh công của ngươi, có thể đuổi kịp ngươi người chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Hạ Thiên nhìn xem nam tử trước mặt nói. Theo nam tử ăn mặc cùng hoàn cảnh nơi này cũng có thể thấy được, nam tử này có bệnh thích sạch sẽ. Hết chương 5421. Chương 5422 truy cầu cực hạn tốc độ. Người đang FPO. Tên nam tử kia một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, hiển nhiên cũng là không rõ Hạ Thiên vì cái gì nhãn lực cùng năng lực phân tích như thế cao. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, có thể đến nơi đây người khẳng định đều không phải người bình thường. Ngươi đến tột cùng là ai? Tên nam tử kia hỏi. Vấn đề này hẳn là trước tiên ta hỏi ngươi đi, ta cũng rất tò mò. Người đến tột cùng là ai? Người bên ngoài đều nói nơi này có tỉnh Trung Vương, xem ra cái này cái gọi là tỉnh Trung Vương chính là ngươi đúng không? Hạ Thiên ở bên ngoài thế nhưng là nghe một chút đến không ít có quan hệ tỉnh Trung Vương sự tình. Thậm chí còn có một ít hư cấu truyền thuyết. Bất quá tại cái này giếng thành bên trong, tỉnh Trung Vương thanh danh có thể tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Ngươi cũng đã nói, ta gọi tỉnh Trung Vương, đối phương nhìn Hạ Thiên một chút nói. Cái này... Hạ Thiên sững sờ, cái này hiển nhiên là đang chơi xấu a, hắn tự nhiên biết đối phương là tỉnh Trung Vương, bất quá chân chính danh tự cùng lai lịch cũng không rõ ràng a, bất quá Hạ Thiên có thể khẳng định là, người này tuyệt đối không đơn giản, cường giả ở giữa đều là có nhất định cảm ứng. Tỉnh Trung Vương ánh mắt nhìn thoáng qua mình phía trên. Đuổi kịp ta, liền nói cho người biết. Siêu. Tỉnh Trung Vương thân thể khẽ động. Nổ bắn ra. Tốt, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn lên. Sau đó thân thể của hắn cũng trực tiếp bay lên trên đi. Siêu. Cái này miệng giếng cạn vô cùng sâu, Bình thường đến nói, người bình thường căn bản là không cách nào nhanh chóng bay đi lên, thế nhưng là Hạ Thiên cùng Tỉnh Trung Vương hai người phảng phất như là thoát khỏi dưới mặt đất cường đại áp lực, bay thẳng đi lên. Tốt tuấn thân pháp a, Hạ Thiên sững sờ. Thân pháp không tệ a, Tỉnh Trung Vương tán thưởng nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó thân thể trực tiếp lui về phía sau. Đuổi kịp ngươi, liền nói cho ta ngươi là ai. Hạ Thiên đi theo. 10 phút. Hạ Thiên đuổi 10 phút, hắn phát hiện tốc độ của đối phương thật rất nhanh, hắn đã dùng toàn lực, thế nhưng là đối phương hoàn toàn chính là ngã chạy, mà lại không chút phí sức. Loại tốc độ này cùng chạy phương thức cũng là để hắn vô cùng chấn kinh a. Tốc độ không sai, đáng tiếc lộn xộn a. Tỉnh Trung Vương lắc đầu. Đạp. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, dưới chân của hắn khẽ động. Sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Hắc phong. Cường đại hắc phong trực tiếp xuất hiện dưới chân hắn. Siêu. Tốc độ trực tiếp bộc phát. Tỉnh Trung Vương trong mắt xuất hiện một chút kinh ngạc, bất quá hắn thân thể cũng là hơi động một chút, sau đó tránh thoát Hạ Thiên truy kích. Siêu. Tỉnh Trung Vương tăng tốc độ, nguyên lai vừa rồi hắn vẫn luôn chưa hề dùng tới mình chân chính tốc độ. Bao quát hiện tại. Hắn vẫn là tại vận dụng mình thoải mái nhất lực lượng. Đuổi. Hạ Thiên cũng là ở phía sau một đường điên cuồng đuổi theo. Thời gian một tiếng. Hạ Thiên thủ đoạn ra hết, hắn đem mình tất cả có thể ra tốc thủ đoạn tất cả đều dùng ra, nhưng không có làm khó Tỉnh Trung Vương, thậm chí Tỉnh Trung Vương hoàn toàn chính là tại giải trí đồng dạng, cứ như vậy lui về chạy. Hô. Hạ Thiên dừng bước. Hắn hiện tại đã có thể xác định, mình đuổi không kịp đối phương. Mặc dù Hạ Thiên cũng biết mình tốc độ tại thiên linh trên đường lớn cũng không phải là đứng đầu, thế nhưng là hắn chưa từng gặp được tốc độ nhanh như vậy, liền xem như hắn cùng Hỏa Đế giao thủ, cùng Hắc Tổ giao thủ, cũng hoàn toàn không có cảm nhận được loại tốc độ này, chưa từng cảm thụ dạng này lực bộc phát. Từ bỏ rồi Tỉnh Trung Vương nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ta đuổi không kịp ngươi, Hạ Thiên nói. Tốc độ của ngươi không sai, bất quá nhìn ra được, tốc độ của ngươi là dựa vào thực lực của ngươi gắng gượng biến hóa ra. Mà không phải dựa vào thân pháp, cũng không phải dựa vào phi hành kỹ xảo. Tỉnh Trung Vương ánh mắt tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng, ngươi còn trẻ như vậy, liền có thực lực như vậy, cái kia tại thiên linh trên đường lớn hẳn là cũng không tìm ra được mấy cái đi, mà theo khí thế của ngươi bên trên đó có thể thấy được ngươi tuyệt không phải phàm nhân, vì lẽ đó ngươi hẳn là trong truyền thuyết kia thất tông tội Hạ Thiên đi. Hả? Hạ Thiên sững sờ, ngươi biết ta? Thiên linh trên đường lớn còn có không nghe qua tên ngươi sao? Giống như không có đi, theo ta được biết, liền những cái kia nông thôn tiểu hài tử cũng tất cả đều ảo tưởng mình sau khi lớn lên trở thành ngươi đồng dạng người. Tỉnh Trung Vương giọng nói bình thản nói. Hạ Thiên. Cái tên này trên thiên linh đại lục vẫn là vô cùng vang dội. Có thể tại phương diện tốc độ nhẹ nhàng như vậy chiến thắng người của ta, chỉ sợ không có mấy cái. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Tỉnh Trung Vương. Tỉnh Trung Vương mỉm cười, ngươi hẳn không phải là hướng về phía ta tới đi. Dĩ nhiên không phải, ta giết mấy cái kia tiên sứ, lại giết mấy ngàn cái tiên điện cao thủ, vì lẽ đó bọn hắn muốn tới trả thù ta, hiện tại người ngay tại trên đường, ta chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi này mà thôi. Hạ Thiên nói, ngươi giết tiên sứ còn giết tiên điện người? Tỉnh Trung Vương sững sờ. Đúng vậy a, đây cũng không phải là bí mật gì, ta nắm giữ bọn hắn phương pháp tu luyện. Mà lại ta đã đem bọn hắn phương pháp tu luyện truyền ra ngoài, nhiều nhất thời gian một năm, thiên linh trên đường lớn người liền có thể bắt đầu tu luyện những phương pháp kia. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Tỉnh Trung Vương nói. Bất quá Hạ Thiên rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi sẽ không là sợ bọn họ tìm ngươi a? Trước đó những cái kia tiên sứ chính là đang khắp nơi tìm cao thủ. Sau đó cho bọn hắn một cái lệnh bài, để bọn hắn đi tiên điện. Tỉnh Trung Vương nhẹ gật đầu. Xem ra ngươi quả nhiên không phải một người bình thường a, có thể bị tiên điện người coi trọng, kia cũng là đương thời cao thủ đứng đầu nhất, bất quá ngươi cũng không cần sợ, bọn hắn lực lượng hiện tại chúng ta thất tông tội bên trong liền có, ngươi cũng có thể đi học tập, chờ ngươi nắm giữ loại lực lượng kia về sau, bọn hắn không coi là cái gì. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Thánh lực lượng. Không có nắm giữ người sẽ bị đối phương nháy mắt hạn chế, nhưng là nếu như nắm giữ, vậy đối phương liền không đáng chú ý. Ngươi thật sự có biện pháp đối kháng tiên điện rồi? Tỉnh Trung Vương lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên, ta trước đó tại thiên địa sơn nơi đó khiêu khích bọn hắn vừa mới bắt đầu còn lấy xuống một số người muốn giết ta, bất quá về sau bị ta giết một chút về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có xuống tới người, chờ ta rời đi về sau, liền muốn làm đánh lén, lần này ta cũng là đi chặn giết những cái kia đi ra người. Hạ Thiên nói. Tỉnh Trung Vương nhướng mày, phảng phất là đang trầm tư lấy cái gì, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Thực lực của ngươi, tốc độ của ngươi, trên Thiên Linh Đại Lục cũng không khó đoán. Hạ Thiên cũng là mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi hẳn là danh xưng Thiên Linh trên đường lớn tốc độ nhanh nhất Hồng Phượng đi. Hồng Phượng, Thiên Linh Đại Lục bên trên mấy nhất một trong. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Hắn chính là Hồng Phượng. Xem ra ta đoán đúng, cũng chỉ có ngươi mới có thể để cho ta ngay cả từng chút một đều không có đuổi kịp khả năng. Hạ Thiên nói. Không, Tiên Điện có người có thể đuổi kịp ta, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó ta mới che giấu. Hồng Phượng thản nhiên nói. Hết chương 5422. Chương 5423 Hồng Phượng. Người đang FPO. Hồng Phượng thế nhưng là danh xưng tốc độ nhanh nhất người A, nhưng là bây giờ hắn lại còn nói Tiên Điện bên trong có người so với hắn tốc độ còn nhanh hơn. Cái này để Hạ Thiên cảm thấy chấn kinh. Hắn không lo lắng địch nhân quá mạnh, bởi vì hắn lại không ngừng trưởng thành. Nhưng hắn lo lắng tốc độ của địch nhân quá nhanh, hắn trước kia chính là dựa vào tốc độ của mình đang khi dễ người khác, vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng tốc độ nhanh về sau, sẽ cho đối thủ tạo thành bao lớn phiền phức, nếu như Tiên Điện người này xuất thủ, vậy liền sẽ cho Hạ Thiên mang đến phiền toái rất lớn. Đặc biệt là nếu như đối phương trực tiếp đối với hắn bằng hữu xuất thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn xem các bằng hữu của mình từng cái ngã xuống. Người nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Dạng này hậu hoạn hắn tuyệt đối không thể lưu. Tiên Điện, Mây Đen. Hồng Phượng hiển nhiên là bị người này đuổi rất thảm, vì lẽ đó tại nâng lên người này thời điểm, hắn cũng là không ngừng gật đầu. Năm đó ta tự nhận là mình trên thế giới này không có ràng buộc, chỉ cần ta trốn, Tiên Điện người liền không khả năng đuổi kịp ta, ta cũng đúng là trốn khỏi một nhóm, thế nhưng là nhóm thứ hai đối phương tìm tới Mây Đen, ta kém chút liền chết ở trong tay của hắn. Cuối cùng không có cách, chỉ có thể trốn đi. Bao lâu sự tình? Hạ Thiên hỏi. Đại khái 3 vạn năm trước sự tình. Hồng Phượng mặc dù nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, nhưng hắn tuổi thật cũng không nhỏ. 3 vạn năm trước, lúc kia tốc độ của ngươi liền rất nhanh đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Phượng hỏi. Tại Thiên Linh trên đường lớn, tốc độ của ta vẫn luôn là đứng đầu, thậm chí trước kia ta cho là mình tốc độ là nhanh nhất, bất quá gặp Mây Đen về sau. Ta liền phát hiện tốc độ của mình không đủ, không quản là chạy băng băng trên mặt đất, vẫn là trên bầu trời phi hành, hoặc là tại dưới nước xuyên qua, ta đều không có hắn nhanh, cuối cùng vẫn là bằng vào vận khí mới đào tẩu. Hồng Phượng mặc dù cảm thấy đây là phi thường chuyện mất mặt, bất quá hắn cũng không cho rằng có cái gì tốt giấu giếm. Ngươi bây giờ có lòng tin vượt qua hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, Hồng Phượng không phải khiêm tốn, mà là phát ra từ nội tâm cho là mình không có cơ hội kia. Hắn phi thường rõ ràng mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch, mặc dù đã qua 3 vạn năm, thế nhưng là tại cái này 3 vạn năm thời gian bên trong, hắn cảm giác mình cũng không phải đối thủ của đối phương. Ngươi là muốn đi Thất Tông Tội học tập thánh lực lượng phương pháp tu luyện, vẫn là muốn đi cùng ta chặn giết những cái kia Tiên Điện người? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hồng Phượng hỏi, như là đã biết Hồng Phượng thân phận, cũng biết Tiên Điện bên trong có so Hồng Phượng tốc độ còn nhanh người, cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải cẩn thận đối mặt. Hắn cũng phải trước bắt lấy những người kia, sau đó điều tra một chút có quan hệ Mây Đen tin tức. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hạ Thiên nhất định phải hiểu rõ địch ta ở giữa chênh lệch, sau đó nghĩ biện pháp đền bù cái chênh lệch này. Ta đi theo ngươi. Hồng Phượng mặc dù tin tưởng Hạ Thiên, bất quá hắn vẫn là muốn đi ra xem một chút. Tiên Điện người những năm gần đây có thể nói là tung hoành Thiên Linh Đại Lục, không quản là ai đều không thể ở trong tay bọn họ chạy trốn. Hắn cũng coi là một cái ngoại lệ, hiện tại hắn cũng là muốn tận mắt nhìn những cái kia không ai bị nổi người đến tột cùng là thế nào bị Hạ Thiên đánh bại. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người trực tiếp xuất phát. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đến. 3. Không gian ngư. Ngạch. Nhìn thấy không gian ngư thời điểm, Hồng Phượng hiển nhiên cũng là sững sờ, ngươi làm sao lại có thứ này, đây không phải Lam Hải Long tộc bên trong chí bảo sao? Ngươi đã nghe qua tên của ta, hẳn là cũng biết ta giết qua Lam Hải Long tộc đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Long nhãn thần đế. Hắn cơ hội chết tại Hạ Thiên trong tay. Hồng Phượng nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là nghĩ lên chuyện này. Thậm chí bên ngoài còn có người, lần này Lam Hải sở dĩ cùng Thiên Linh Đại Lục khai chiến, cũng chính bởi vì Hạ Thiên giết Long Nhãn Thần Đế nguyên nhân. Bất quá trên Thiên Linh Đại Lục, cũng không có người đi trách tội Hạ Thiên. Mà là đem chuyện lần này xem như là một cái cơ hội. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước đi thôi. Quang mang lóe lên. Hai người thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đạp. Chúng ta cách bọn họ vẫn còn rất xa, Hồng Phượng hỏi. Lại truyền tống một lần đến hai lần liền có thể tìm tới bọn hắn. Hạ Thiên đã tính toán khoảng cách, mặc dù hắn hiện tại còn không thể hoàn mỹ khống chế không gian ngư, bất quá đã có thể khống chế cái đại khái. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhìn ra được, Hồng Phượng trong lòng nhất định có lời gì muốn nói, bất quá tạm thời còn giống như có một ít kiêng kỵ. Mặt khác một chỗ. Giáp ca, lần này chúng ta xem như phát đạt a, cơ hội tốt như vậy thế mà cho chúng ta, mà lại cơ hội này thế mà cho chúng ta, chuyện lần này hoàn thành, chúng ta nhất định sẽ có công lớn cực khổ, mà lại cũng có thể thật tốt ở bên ngoài đi dạo một chút. Một tên tiên điện đệ tử nói. Đừng chỉ nghĩ đến chơi, trước làm chính sự, đều nhớ kỹ cho ta, phía trên phân phó, đụng phải Hạ Thiên không thể địch lại, tách ra trốn, sau đó tìm cơ hội, hiểu chưa? Giáp ca phi thường nghiêm túc nói. Giáp ca, những này chúng ta đều hiểu, bất quá lần này chúng ta là thật có thể buông lỏng, tiên điện những nữ nhân kia đồng dạng đều là cho thân phận cao quý người chuẩn bị, giống chúng ta những này thân phận đồng dạng người, căn bản cũng không có cơ hội hưởng thụ, bất quá bây giờ tốt, bên ngoài nhiều như vậy nữ nhân. Mà lại dáng dấp cũng là phi thường xinh đẹp, lần này nhất định phải thật tốt thoải mái một chút. Trước tiên đem chính sự xong xuôi, có các ngươi chơi, mà lại ta nghe được một tin tức. Giáp ca nhẹ gật đầu. Bọn hắn tại tiên điện thời gian cũng không làm sao tốt. Bọn hắn ở phía trên phải bị rất nhiều ước thúc, mà lại bọn hắn thực lực ở phía trên cũng chỉ có thể coi như là bình thường, không đến đến Thiên Linh Đại Lục liền tốt. Ở đây, bọn hắn cơ hồ chính là không gì làm không được thần. Bọn hắn cũng nghe trước kia đi ra người nói qua, bọn hắn lực lượng hoàn toàn áp đảo Thiên Linh Đại Lục nhân chi bên trên. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần tùy tiện động thủ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Thiên Linh Đại Lục những người kia. Tin tức gì? Những người khác vội vàng hỏi. Giáp ca ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó thấp giọng nói ra, thần đế đại nhân tựa hồ là có chiếm lĩnh Thiên Linh Đại Lục ý tứ, vậy sau này chúng ta liền tất cả đều trở thành quý tộc. Đến lúc đó chúng ta những người này muốn trên Thiên Linh Đại Lục làm sao, muốn làm gì thì làm đều có thể. Nghe đến đó thời điểm, trên mặt của mọi người cũng tất cả đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Giáp ca, ta đau bụng, các ngươi đi trước, ta một hồi đuổi theo. Một người trong đó mở miệng nói ra. Đau bụng ngươi dùng tiên lực lượng chữa trị một chút liền tốt. Giáp ca nhướng mày. Đây không phải vừa vặn muốn làm một ít chuyện nha, nam tử kia cười một tiếng. Người a, nhanh lên, chính sự quan trọng. Giáp ca minh bạch nam tử ý tứ, hắn đây là muốn đi ra ngoài tìm nữ nhân, cho nên mới kiếm cớ rời đi. Mặc dù hắn rất không cao hứng, bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì cái này nam tử bối cảnh không nhỏ. Giáp ca, yên tâm đi, ta rất nhanh liền trở về. Nam tử kia nói xong trực tiếp rời đi. Nhìn xem giáp ca bọn người bóng lưng. Mặt của nam tử kia bên trên lộ ra một tia dáng tươi cười, các ngươi là đi chịu chết, mà ta không phải. Hết chương 5423. Chương 5424 nội tình. Người đăng FPO. Tiên điện đi ra 11 người đội ngũ. Bất quá bây giờ cái đội ngũ này chỉ còn lại có 10 người. Người thứ 11 lặng lẽ rời đi. Ngay tại tiến lên Hạ Thiên đột nhiên sững sờ. Thế nào? Hồng Phượng không hiểu hỏi. 11 người, có một người tách ra đi, ta trên người bọn hắn lưu lại tiêu ký không kiên trì được bao lâu thời gian, bây giờ người này tách ra đi, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Hạ Thiên hiện tại đột nhiên có một loại không rõ cảm giác. Người này vì sao lại đột nhiên tách ra đi? Loại chuyện này hiển nhiên là có chút ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ nói người kia phát hiện cái gì? Nếu như người kia phát hiện cái gì? Vậy mình kế hoạch liền tất cả đều vô dụng. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước. Hắn hiện tại không thể chậm trễ thời gian, những người này đã tách ra đi, vậy hắn liền muốn thừa dịp đối phương còn chưa đi bao xa thời điểm, đem những người này một mẻ hốt gọn. Hồng Phượng cũng là theo sát phía sau. Đạp. Tại Hạ Thiên lại sử dụng hai lần không gian ngư về sau, hắn rốt cuộc đi tới những người kia trước mặt. Mười người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ. Hồng Phượng thì là vô cùng khẩn trương. Hắn những năm gần đây vẫn luôn tại trốn tránh tiên điện người, hiện tại đột nhiên đứng tại tiên điện mặt người trước, tránh không được có chỗ khẩn trương, hắn đối tiên điện sợ hãi là phát ra từ nội tâm, mặc dù Hạ Thiên tại bên cạnh hắn, thế nhưng là loại cảm giác này vẫn là để hắn vô cùng khẩn trương. Hạ Thiên mười người kia lần đầu tiên liền nhận ra Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn trước đó đều thấy qua Hạ Thiên hình ảnh. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn những người này tất cả đều là vô cùng khẩn trương. Chạy. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy. Bởi vì người ở phía trên nói qua, nhìn thấy Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là tách ra chạy, ngàn vạn không thể trang bức. Chạy Hồng Phượng Mộng. Mặc dù Hạ Thiên đã nói với hắn có thể đối phó tiên điện người, thế nhưng là hắn không nghĩ tới tiên điện người khi nhìn đến Hạ Thiên lần đầu tiên liền chạy ra. Thôn phệ. Đúng lúc này, một cỗ cường đại hấp lực hướng về xung quanh khuếch tán mà đi. Nếu để cho các ngươi theo trước mặt ta chạy trốn, vậy ta liền không gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, 10 người kia tất cả đều về tới trước mặt hắn, mà lại từng cái tất cả đều giống như là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, gà con non đồng dạng, không thể động đậy. Ngạch. Hồng Phượng mặc dù trước đó cũng tin tưởng Hạ Thiên có cái năng lực kia. Đánh bại tiên điện cao thủ năng lực. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến thời điểm, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên, chúng ta thế nhưng là tiên điện người. Giáp Ca vội vàng nói, trong giọng nói của hắn mang theo một tia run rẩy, hơn nữa còn có một tia sợ hãi. Hắn nghe nói qua có quan hệ Hạ Thiên sự tình rất nhiều. Thậm chí tại tiên điện bên trong, những người kia còn xưng hô hắn cho ăn tử thần đồng dạng tồn tại. Tiên điểm cuối kết người. Nếu như không phải, các ngươi có lẽ còn có thể sống. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Phốc. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp đem bên trong một cánh tay của người chặt đứt. Từ giờ trở đi, ta hỏi, các ngươi đáp, trả lời chậm nhất người, ta liền từng chút hành hạ chết. Tàn nhẫn. Hạ Thiên đối đãi những người này thời điểm, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay. Các ngươi lần này cộng cả lại bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. Không có người đáp lời. Phốc. A. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, một nháy mắt. Những người này trên cánh tay liền xuất hiện trên trăm đạo vết thương, mà lại ngay cả xương cốt đều đã tàn tạ không chịu nổi. Bị vỡ nát. Xương cốt trực tiếp nát. 10 giây đồng hồ bên trong không có người đáp lời, ta liền tiếp tục động thủ. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. 10. 11 người. Một người trong đó la lớn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phốc. Cái khác 9 người tất cả đều tao ương. Hạ Thiên thủ pháp vô cùng bạo lực, mà lại vô cùng trực tiếp, nói động thủ liền động thủ, căn bản cũng không có do dự chút nào. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Còn có một người là ai? Hắn đi chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn gọi Phương, hắn đi tìm nữ nhân, vừa rồi người kia nháy mắt hô lên, bọn hắn trước kia đều là sinh hoạt tại tiên điện, có thể nói là sống an nhàn sung sướng, mặc dù tiên điện bên trong cũng chia đẳng cấp. Nhưng cho dù là đẳng cấp thấp nhất người, cũng sẽ không bị đi ra bên ngoài dạng này tàn khốc. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên xuất thủ một nháy mắt, trong lòng của bọn hắn phòng tuyến liền đã bị đánh vỡ. Phốc. Mặt khác 9 người lần nữa gặp nạn. 07, ngươi chính là một cái đồ hèn nhát, Giáp Ca la lớn. Bất quá nam tử kia cũng không nói gì, cứ như vậy trốn ở nơi đó, cúi đầu, không dám nhìn tới người chung quanh. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngươi rất tốt, ngươi có thể sống. Phốc. A. Kêu thảm. Trên mặt đất những người này không ngừng kêu thảm, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là thần sắc kinh khủng, thống khổ. Hiện tại bọn hắn vô cùng thống khổ. Bọn hắn sẽ kinh lịch so gãy xương mạnh gấp trăm lần đau đớn, sau đó nửa giờ sau, bọn hắn liền sẽ chết, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi có thể đem ngươi biết sự tình tất cả đều nói cho ta biết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt cái này tiên điện người. Là 07 âm thanh run rẩy. Sau đó hắn liền đem tự mình biết hết thảy tất cả đều báo cho Hạ Thiên. Trầm mặc chỉ chốc lát, Hạ Thiên không nói gì, mà là tay phải vung lên, người kia thân thể nháy mắt biến mất tại không khí bên trong. Hạ Thiên không có bỏ qua hắn, bất quá cho hắn một thống khoái. Hồng Phượng một mực yên lặng nhìn xem Hạ Thiên động tác mới vừa rồi. Hắn xem như chân chính thấy được Hạ Thiên cường hãn. Còn lại một người, thời gian không nhiều lắm, ta nhất định phải bắt hắn lại. Trước đó Hạ Thiên vì để tránh cho bạo lộ thời điểm, hắn muốn nâng những người này, nhưng là bây giờ khác biệt, tại hắn biết cái đội ngũ này bên trong rời đi một người thời điểm, là hắn biết không có cái kia cần thiết. Người kia khẳng định là tiếp đến tin tức, sau đó chạy trốn. Mà 10 người này, khẳng định chính là mồi nhử. Bao quát vừa rồi không bảy lời nói, rõ ràng tiên điện người là đem bọn hắn trở thành mồi nhử. Cái kia phương nếu quả như thật là đi tìm nữ nhân lời nói, về phần chạy xa như vậy sao? Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng không sợ bạo lộ. Siêu. Hạ Thiên hướng về phương vị trí tiến đến, đối phương hiện tại khoảng cách mặc dù có chút xa, nhưng lấy tốc độ của hắn, trong vòng một ngày hẳn là có thể đuổi kịp, mà lại đến lúc đó tiêu ký khả năng liền biến mất. Hạ Thiên, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hồng Phượng đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh hơn Hạ Thiên, vì lẽ đó phi thường nhẹ nhõm liền đuổi kịp Hạ Thiên. Chuyện gì Hạ Thiên hỏi? Có quan hệ tiên điện cùng thiên linh đại lục nội tình. Hồng Phượng nói. Vừa đi vừa nói đi, Hạ Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Hồng Phượng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra kỳ thật tiên điện người chính là nhóm đầu tiên khai phát thiên linh đại lục người, bọn hắn trước kia nắm giữ một nhóm lớn vô cùng bí mật, chỉ bất quá về sau bọn hắn cho rằng bí mật thật là đáng sợ, vì lẽ đó cũng liền đem bí mật phong tồn đi lên, cũng chính bởi vì bí mật này, bọn hắn nhiều năm như vậy mới không dám chân chính trưởng khống thiên linh đại lục. Hết chương 5424. Chương 5425 tin tức. Người đăng FPO. Cái gì bí mật Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, ta chỉ biết là bọn hắn nắm giữ một cái có thể cải biến thiên linh đại lục vận mệnh bí mật, mà lại bọn hắn cũng có sợ hãi, đương nhiên, hiện tại ngươi khẳng định cũng là bọn hắn sợ hãi, bất quá trước đó bọn hắn một mực không dám thống nhất thiên linh đại lục, cũng là bởi vì loại này sợ hãi, mà lại bọn hắn khắp nơi bắt sức chiến đấu cao cường người, kỳ thật cũng là cùng cái kia sợ hãi có liên quan. Hồng Phượng giải thích nói. Sợ hãi. Tiên điện trước đó thế nhưng là danh xưng thiên linh trên đường lớn tồn tại cường đại nhất, thế nhưng là bọn hắn những người này thế mà cũng có sợ hãi. Mà lại loại này sợ hãi thậm chí có thể để bọn hắn khống chế lại mình tham lam. Tiên điện. Vô cùng phiền phức tồn tại a, mặc dù Hạ Thiên cho là mình có thể cùng tiên điện người chống lại, nhưng hắn cũng không cho rằng mình thật có thể triệt để quét ngang tiên điện tất cả cao thủ. Coi như không có thánh lực lượng tăng thêm. Tiên điện những người kia cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Bất quá có thể khẳng định, những năm này bị bắt đi những người kia, hoặc nhiều hoặc ít đều là biết một số bí mật người, chỉ cần chúng ta có thể cứu ra những người kia, chúng ta liền có thể biết những bí mật kia, đồng thời có thể giải khai tiên điện bên trong nhiều bí mật hơn. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ qua cầm xuống tiên điện. Cứu ra thiên linh đại lục bên trên những cao thủ kia, bất quá hắn đã nếm thử qua, hắn căn bản là mở không ra tiên điện cái lồng. Cái kia cái lồng liền xem như hắn đem thôn phệ chi hỏa toàn bộ dùng đến cũng cần mấy chục năm, trên trăm năm thời gian mới có thể đánh vỡ. Hắn nhưng không có cái kia thời gian a. Tiên điện cũng không phải dễ dàng như vậy công phá a. Hạ Thiên lắc đầu. Hạ Thiên, ta trước đó liền có một ít tin tức muốn nói cho ngươi. Thế nhưng là trước đó ta lo lắng ngươi biết sẽ hại ngươi, vì lẽ đó cũng không có nói, bất quá bây giờ đã ngươi thật sự có đối kháng tiên điện năng lực, vậy ta cũng liền có thể thật đem những tin tức này nói cho ngươi biết. Hồng Phượng phi thường nghiêm túc nói. Điểm này Hạ Thiên trước đó cũng phát hiện, trước kia Hồng Phượng thật giống như có lời muốn cùng Hạ Thiên nói, bất quá khi đó hắn cũng không có nói. Hiện tại khi hắn tận mắt thấy Hạ Thiên năng lực lúc, hắn cũng lúc chân chính dự định nói ra. Có cái gì liền nói đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có nói quá nhiều, đây hết thảy đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Tiên điện những năm gần đây, bắt không ít chúng ta thiên linh đại lục cao thủ, bọn hắn bắt người có một cái đặc điểm, đó chính là, ủng hộ hòa bình, muốn thống nhất thiên linh đại lục người bắt, khai hoang khu đỉnh tiêm cao thủ bắt, sức chiến đấu vượt qua 18 vạn năm đến 19 vạn bắt. Hồng Phượng nói, cái kia hỏa đế đâu Hạ Thiên muốn hỏi không đơn thuần là hỏa đế. Còn có hắn hai người sư phụ, ba người này thực lực hiển nhiên là vượt qua đường ranh giới. Hỏa đế người này mặc dù thanh danh rất lớn, có thể hắn vẫn luôn là nhàn vân giã hạc, cũng không tham dự vào khai hoang cùng hòa bình vấn đề bên trong đi, mà lại hắn tồn tại, càng nhiều hơn chính là có thể nhiễu loạn thế giới này hòa bình, vì lẽ đó tiên điện cần dạng này người đến ổn định thiên linh đại lục cân bằng. Về phần vô danh cùng kẹt kẹt một, hai người bọn họ là tiên điện người đều không nguyện ý đắc tội, trước đó tiên điện đã để mắt tới hai người bọn họ, bất quá cuối cùng vẫn là thất bại. Hồng Phượng giải thích nói. Mặc dù Hạ Thiên không hỏi, nhưng Hồng Phượng thế nhưng là cùng hỏa đế bọn hắn đồng dạng tồn tại, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng đối thiên linh đại lục những cao thủ này hết sức quen thuộc. Hắn cũng là trực tiếp đem mấy cái này tồn tại đặc thù cho liệt đi ra. Như thế nào thất bại? Hạ Thiên hỏi. Kẹt kẹt từng cái sinh chỉ cầu chết một lần, nghe nói năm đó tiên điện người đi tìm hắn thời điểm, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào đến vô tận lạnh trong ao. Nơi đó người bình thường chỉ cần tới gần phương viên 100 dặm liền sẽ bị đóng băng, tiên điện người mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn cũng không dám như vậy liều mạng, cuối cùng chỉ có thể tránh lui. Về phần vô danh, kiếm pháp của hắn quá mạnh, mà lại ở tại kiếm chủng bên trong, cả tòa núi đều có thể vì hắn chiến đấu, mà lại hắn nằm mộng cũng nhớ muốn diệt tiên, nếu như tiên điện người đi, nhiều nhất chỉ có thể mang về một cỗ thi thể, còn có tử thương không ít người. Hồng Phượng đối sự tình trước kia hiểu rõ rất nhiều. Đặc biệt là thiên linh đại lục bên trên những này bí sử, hắn đều là phi thường rõ ràng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng có chút bội phục mình hai cái này sư phụ. Bất quá tiên điện người có một cái đặc điểm, bọn hắn chỉ cần phát hiện một người sức chiến đấu tiếp cận 19 vạn năm, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức đem đối phương bắt về. Hồng Phượng nói. Trầm mặc. Hạ Thiên hiện tại đột nhiên phát hiện, tiên điện xa xa muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm phức tạp. Ngươi nghĩ như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta cho rằng, tiên điện không hy vọng thiên linh đại lục thống nhất, cũng không hy vọng thiên linh đại lục bên trên xuất hiện sức chiến đấu 20 vạn người, đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Hồng Phượng nói. Lực chiến đấu của ngươi bao nhiêu? Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Phượng hỏi. 19, 5 vạn. Hồng Phượng nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía Hồng Phượng, hắn không nghĩ tới, Hồng Phượng sức chiến đấu thế mà cao như vậy. So hỏa đế cũng cao hơn. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng cảm giác tiên điện thật áp chế thiên linh đại lục cao thủ A, liền xem như Hồng Phượng cao thủ như vậy, cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây. Bọn hắn có vẻ như có điều tra sức chiến đấu biện pháp, vì lẽ đó chỉ cần là cao sức chiến đấu người, bọn hắn đều có thể phát hiện ở nơi đó, bất quá cũng có một chút chỗ đặc thù, tỉ như nói chỗ ẩn thân của ta, chỗ đó đều là áp lực, vì lẽ đó bọn hắn cũng vô pháp tìm tới ta. Hồng Phượng giải thích nói. Xem ra tiên điện bên trong bí mật thật đúng là không ít a. Hạ Thiên mắt sáng lên. Tiên điện nắm giữ rất nhiều thiên linh đại lục bí mật, thậm chí rất nhiều là chúng ta không dám nghĩ bí mật, mặt khác ta đến bây giờ cũng không biết những cái kia bị bọn hắn bắt đi người, đến tột cùng sống hay chết. Hồng Phượng cũng vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này, trước đó hắn nghĩ tới, những người kia khẳng định đều chết hết. Về sau hắn lại nghĩ, nếu như tiên điện người thật muốn những người này như thế nhẹ nhõm chết, cái kia trực tiếp xử lý liền tốt, không cần thiết mang về tiên điện a. Vì lẽ đó hắn cũng liền có nghi hoặc. Bất quá nhiều người như vậy bị mang đi, một cái đều không trở về, cái này không đơn giản. Muốn biết đây hết thảy, vậy liền tiên bắt lấy người cuối cùng, sau đó tiếp tục hỏi, nếu như hỏi không ra đến, vậy thì chờ bọn hắn người lần nữa đi ra, ta sớm muộn cũng sẽ có tiến vào tiên điện biện pháp. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Tốt. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Hai người nhanh chóng truy tung. Rất nhanh. Hạ Thiên đã tìm được cuối cùng này một người. Hạ Thiên đuổi kịp hắn thời điểm, người kia hiển nhiên là một mặt hoảng sợ không có khả năng, ta đã chạy ra xa như vậy, người đến tột cùng là thế nào tìm tới ta sao? Nghe được hắn, Hạ Thiên liền hiểu. Tiên điện có người phát hiện hắn trận pháp, mà những người này rất có thể chính là tiên điện thả ra mồi nhử, về phần trước mặt nam tử này, hẳn là biết một chút bí mật, cho nên mới trốn. Lần này phiền toái a. Hết chương 5425. Chương 5426 thứ 12 người. Người đăng FTO. 3. Hạ Thiên tay phải hất lên, cái kia người thứ 11 trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta không muốn nói nhảm, ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì, nói cho ta biết, ngươi có thể ít được một chút thống khổ. Thanh danh. Tại tiên điện bên trong, mọi người cũng đều nghe nói qua Hạ Thiên thanh danh, mà lại cũng đều biết hắn thường xuyên tra tấn tiên điện người. Sợ hãi. Tại Hạ Thiên nói ra câu nói này thời điểm, đối phương cũng là trực tiếp bao phủ đang sợ hãi bên trong. Ngươi có thể thả ta một con đường sống sao? Thứ 11 người hỏi. Ngươi chỉ cần nói ra đáng giá ta thả ngươi tin tức, ta liền có thể thả ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tốt, ta nói, ta tất cả đều nói. Thứ 11 người sau khi nói đến đây đột nhiên sửng sốt, không, ta không cách nào nói, một khi ta nói đến một nửa, thân thể của ta cùng đầu óc liền sẽ lập tức bạo tạc, mà ta cũng sẽ tử vong, mặt khác người trong nhà của ta cũng đều sẽ đi theo gặp nạn. Không sai. Đây là tiên điện thủ đoạn. Trước đó Hạ Thiên cũng nghe từng tới cái khác tiên điện người nói qua lời này. Phốc. Hạ Thiên tay phải trực tiếp bao phủ tại đối phương trên đầu. Thật lâu, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có biện pháp, ta sẽ để cho ngươi ở vào giả chết trạng thái, dạng này đầu ngươi đồ vật bên trong liền sẽ bởi vì tử vong của ngươi mà biến mất, ngươi tại tiên điện sinh mệnh ngọc bài cũng sẽ vỡ vụn, đến lúc đó không quản ngươi nói cái gì, ngươi cũng sẽ không chết, người nhà của ngươi cũng sẽ không bị liên lụy, đương nhiên, ngươi về sau cũng không về được tiên điện. Hạ Thiên nhìn xem cái kia thứ 11 người nói. Tốt, người kia không có chút nào do dự. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình không đáp ứng, như vậy mình cuối cùng chỉ có thể có một cái hạ tràng, đó chính là tử vong, mà lại chết sẽ phi thường thê thảm. Hắn không có lựa chọn khác. Lại nói, có thể ở bên ngoài đợi, ai lại nguyện ý trở lại tiên điện cái này trong lồng giam đâu. Rất nhanh, hết thảy tất cả đều hoàn thành. Nói đi Hạ Thiên cái gì cũng không có hỏi, mà là làm cho đối phương đi nói. Dạng này đã có thể cho đối phương tạo thành áp lực tâm lý, còn có thể làm cho đối phương nói ra càng nhiều mình không biết vấn đề. Chúng ta lần này đi ra 11 người, mục đích của những người này chính là ngươi cùng ngươi thất tông tội, phía trên cho mệnh lệnh là, nếu như đụng phải ngươi, vậy liền tách ra trốn, đào tẩu một cái là một cái, nếu như đến các ngươi thất tông tội, vậy liền mở giết, đương nhiên, thân thích của ta là người ở phía trên, vì lẽ đó ta biết chúng ta nhóm người này chân chính mục đích. Đó chính là dẫn dụ ngươi đi ra, sau đó người thứ 12 đi đánh lén ngươi thất tông tội. Người thứ 11 nói thẳng. Người thứ 12. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền biết mình trước đó đều đoán đúng. Đối phương quả nhiên phát hiện hắn trận pháp. Ngươi xác định là 12 người? Hạ Thiên hỏi. 80%, bởi vì đây là tiên đế đại nhân mệnh lệnh, hắn nói nhiều người ngược lại sẽ lộn xộn, cho nên mới chỉ phái một người đánh lén. Thân thích của ta nói cho ta biết tin tức này, chính là vì để ta có cơ hội chạy trở về, vì lẽ đó ta mới có thể cùng đội ngũ tách ra. Thứ 11 người nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Bất quá người kia cũng minh bạch, Hạ Thiên là đang chờ hắn nói tiếp. Người thứ 12 ta cũng không biết là ai, bất quá thân phận khẳng định không thấp. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Ta biết ngươi muốn đi tiên điện, ta cũng biết đi tiên điện phương pháp, bất quá ta sợ ngươi không làm được. Nói, thiên địa sơn dưới có cửa vào, bất quá cửa vào là một cái trận pháp, cần tiên lực lượng rót vào mới có thể mở ra, mà lại tại mở ra thời điểm, ngươi liền sẽ bị đối phương nhìn thấy hình dạng, nếu như đối phương phát hiện ngươi không phải tiên điện người, vậy ngươi liền sẽ bị bọn hắn nháy mắt miểu sát, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng là cửa vào chỗ có rất lớn cường đại lực sát thương trận pháp cùng cơ quan, bất kỳ người nào đều không vượt qua nổi. Vị trí cùng phương pháp. Người thứ 11 đem vị trí cùng phương pháp báo cho Hạ Thiên. Tiếp tục. Nghe được Hạ Thiên nói tiếp tục thời điểm, người thứ 11 chỉ có thể nói tiếp tiên điện bên trong đẳng cấp rõ ràng, ta biết khẳng định không phải rất nhiều, ngươi là muốn hỏi bị bắt đi những cái kia thiên linh đại lục người đi. Hạ Thiên không có trả lời. Những người kia cũng chưa chết, bắt đi bọn hắn có mấy cái nguyên nhân, thứ nhất lo lắng bọn hắn đột phá đến thánh cấp, thứ hai phía trên nghe nói đang nghiên cứu thứ gì. Cần những này thiên linh đại lục cao thủ đứng đầu nhất phối hợp, cụ thể là cái gì ta không biết. Thứ ba, bên trong xác thực chết mấy cái, bất quá đều là không phối hợp, phần lớn người đều còn sống. Nghe đến đó thời điểm, Hồng Phượng nhẹ gật đầu, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn còn không biết đối phương mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì. Sau đó cái này người thứ 11 đem tự mình biết tất cả mọi chuyện tất cả đều nói một lần. Cơ hồ là đem tiên điện tình huống bên trong đều giới thiệu. Hạ tiên sinh, ta thật liền biết những thứ này, ta không có cái gì giấu giếm, van cầu ngài, thả ta đi, ta thề, ta tuyệt đối sẽ không cùng thất tông tội là địch, ta chẳng qua là muốn tìm một chỗ thật tốt hưởng thụ sinh hoạt mà thôi. Người thứ 11 quỳ trên mặt đất năn nỉ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngươi có thể đi. Đa tạ Hà tiên sinh, người kia trên mặt đất dập đầu mấy cái. Sau đó vội vàng rời đi. Dạng này người hẳn là giết, chấm dứt hậu hoạn, Hồng Phượng nói. Hắn nhát như chuột, mà lại ta là đáy lòng của hắn sợ hãi, hắn không có lá gan kia, mà lại ta mặc dù đem hắn trong đầu đồ vật cho rút ra ngoài, bất quá ta cũng tăng thêm ít đồ, nếu như hắn an an ổn ổn sống sót, kia dĩ nhiên không có vấn đề gì, bất quá hắn nếu là có muốn đối phó thất tông tội ý nghĩ, vậy hắn nhất định phải chết. Hạ Thiên nói. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Hắn cũng là có chút điểm kính nể Hạ Thiên thủ đoạn. Đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ kỹ, sau đó còn có thể xử lý như thế hoàn mỹ. Tiếp xuống người định đi nơi đâu? Hồng Phượng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đi Thiên Địa Sơn, Hạ Thiên nói. Không đi tìm cái kia người thứ 12 sao? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Tại sao phải đi? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Các huynh đệ của ngươi không phải đều ở nơi đó sao? Ngươi chẳng lẽ không lo lắng an toàn của bọn hắn? Hồng Phượng không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Có cái gì tốt lo lắng? Ta tin tưởng các huynh đệ của ta, hiện tại nếu biết tiến vào tiên điện phương pháp, vậy ta tự nhiên là muốn đánh tới. Hạ Thiên trước đó vẫn đều đang tìm kiếm đánh tới phương pháp, hiện tại thật vất vả tìm được, vậy hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Chỉ cần có thể giải quyết tiên điện sự tình, cái kia Lam Hải náo động không coi là cái gì. Chờ hắn giải quyết nơi này về sau, hắn liền sẽ trực tiếp giết vào Lam Hải. Hồng Phượng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, trầm tư mấy giây, ta và ngươi cùng đi. Ngươi không sợ chết sao? Hạ Thiên hỏi. Ta càng muốn biết tiên điện bí mật, Hồng Phượng ánh mắt kiên định nói. Hết chương 5426. Chương 5427 giết tới tiên điện. Người đăng FPO. Tiên điện. Một cái quấy nhiễu Hạ Thiên thật lâu địa phương. Hôm nay, Hạ Thiên rốt cục muốn giết tới. Thiên Địa Sơn phía dưới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, trận pháp không có bị phá hư, nhưng thứ 12 người nhưng từ nơi này cách mở, cái này chứng minh, tiên điện bên trong nhất định có gì ghê gớm trận pháp sư. Các ngươi nghĩ là thẳng đến nơi ở của ta, nhưng là các ngươi sẽ không nghĩ tới ta cũng tới đến nơi ở của các ngươi. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Sau đó cả người hình dạng phát sinh biến hóa cực lớn. Trực tiếp huyễn hóa thành vừa rồi người kia bộ dáng. Bởi vì có sinh mệnh chi hỏa phụ trợ, vì lẽ đó Hạ Thiên tại dịch dung thời điểm, hoàn toàn chính là đập bể xương cốt của mình, cưỡng ép dịch dung. Loại thủ đoạn này người khác nhưng không có. Hạ Thiên là đem xương cốt của mình gõ biến hình, sau đó dùng sinh mệnh chi hỏa chữa trị, dạng này liền có thể để cho mình triệt để biến thành người khác hình dạng. Nếu không cái khác dịch dung phương pháp rất có thể sẽ để cho người khác hoài nghi. Cái này. Làm Hồng Phượng nhìn thấy Hạ Thiên dịch dung lúc, hắn cũng là sững sờ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này dịch dung phương pháp. Mà lại hiện tại Hạ Thiên dịch dung không có bất kỳ cái gì sơ hở, quả thực chính là cùng trước đó người thứ 11 giống nhau như đúc. Thế nhưng là người kia sinh mệnh ngọc giản đã bị người vỡ vụn đi. Hồng Phượng lo lắng chính là đối phương đã biết lấy người thứ 11 đã chết, cho đến lúc đó, tiên điện người chẳng phải là trực tiếp liền có thể vạch trần Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn Hồng Phượng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin an nhàn khiến người sa đọa, phòng ngự của bọn hắn hệ thống mặc dù phi thường tốt, thế nhưng là bọn hắn người nhưng không có như vậy tinh minh rồi. Hồng Phượng nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ngươi biết tiên điện người kia tốc độ vì cái gì nhanh hơn ta sao? Hồng Phượng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta cũng rất tò mò, mặc dù tiên điện người tu luyện thánh lực lượng, nhưng thánh lực lượng tựa hồ đối với tốc độ cũng không có lớn như vậy tăng thêm mới đúng. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hồng Phượng, hắn nhưng là cùng Hồng Phượng so đấu qua tốc độ, nếu như nói Hạ Thiên tốc độ là dùng chừng 30 tính toán, như vậy Hồng Phượng tốc độ hẳn là 100. Tốc độ của hắn nhanh hơn Hạ Thiên hơn mấy lần. So với hắn tốc độ còn nhanh hơn, vậy liền coi là chân chính đến thánh cấp, tốc độ kia cũng không có khả năng tăng thêm nhiều như vậy. Hạ Thiên tính toán qua, nếu như lấy mình bây giờ tốc độ, liền xem như tu luyện tới thánh cấp tăng thêm, chỉ sợ cũng phải cùng Hồng Phượng có nhất định chênh lệch. Hồng Phượng tốc độ thế nhưng là tích lũy tháng ngày tu luyện ra được. Hắn cả một đời đều đang theo đuổi tốc độ. Còn nhanh hơn hắn người, cái kia đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì hắn có một kiện gia tăng tốc độ thánh khí. Hồng Phượng giải thích nói. Thánh khí Hạ Thiên có trọn vẹn kỳ lân thánh khí, còn có một cái thánh luân. Bất quá kỳ lân thánh khí tựa hồ cũng không có tác dụng. Hắn còn không thể nắm giữ kỳ lân thánh khí phương pháp sử dụng. Không sai, chính là một kiện gia tăng tốc độ thánh khí, thánh cấp trở xuống vũ khí, tác dụng cũng không lớn, liền xem như có thể gia tăng thực lực của chúng ta, gia tăng cũng đều sẽ vô cùng ít ỏi, thế nhưng là thánh khí trở lên cấp bậc trang bị, mỗi một kiện đều có thể đem chúng ta thực lực gấp bội gia tăng, mà lại mỗi một kiện thánh khí năng lực cũng khác nhau, vì lẽ đó tại thiên linh đại lục bên trong, thánh khí chính là vô địch tồn tại, có thể cũng không phải là tất cả mọi người hiểu được sử dụng thánh khí. Hồng Phượng nói, ngươi nói là, liền xem như có được thánh khí, cũng sẽ không khống chế, đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Phượng, hắn chính là như vậy. Hắn có thánh khí, kết quả cũng sẽ không sử dụng. Mà bây giờ, Hồng Phượng hiển nhiên sẽ. Liền xem như tiên điện người, cũng không có mấy cái sẽ sử dụng thánh khí, mà thiên linh đại lục bên trên những cái kia nổi danh người, càng là một cái cũng không biết, chỉ có ta một người biết. Hồng Phượng nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Phượng. Hắn đột nhiên phát hiện, Hồng Phượng giống như so với mình trong tưởng tượng còn muốn thần bí a. Đương nhiên, Hồng Phượng nhìn về phía Hạ Thiên, trên người của ngươi liền có thánh khí, bất quá căn bản cũng không có nắm giữ. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn thánh khí đều giấu ở Xâm La vạn tượng bên trong, người bình thường căn bản là không cách nào nhìn thấy mới đúng chứ. Nhưng là bây giờ, Hồng Phượng thế mà biết hắn có thánh khí. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn không có phủ nhận, Hạ Thiên tin tưởng Hồng Phượng, mà lại liền xem như Hồng Phượng muốn cướp đoạt, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Vậy liền đúng, trên người của ngươi có thánh khí khí tức. Hồng Phượng nói. Ba. Hạ Thiên tay phải lóe lên. Sau đó kỳ lân sáo trang cùng thánh luân xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngạch. Hồng Phượng cũng là xứng sở trung cấp sáo trang, cao cấp thánh khí. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Như thế nói với người đi, thánh khí có thể không khí, cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng cực phẩm bốn cái cấp bậc, xuất hiện trên thiên linh đại lục, xuất hiện cao cấp thánh khí chỉ có một kiện, đó chính là đuổi kịp ta người kia, cũng chính bởi vì hắn cao cấp thánh khí, vì lẽ đó hắn mới có thể đuổi kịp ta. Hồng Phượng đối với mình thực lực cũng là phi thường tự tin, mà lại, ta cũng không phải cuối cùng hình thái. Cuối cùng hình thái? Hạ Thiên không có minh bạch. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Vũ khí của ngươi đã giải tỏa hình thái thứ nhất, ngươi có thể bước đầu khống chế, nhưng là ngươi sáo trang hiển nhiên còn không có giải tỏa. Hồng Phượng nhìn thoáng qua Hạ Thiên trước mặt cái này mấy món trang bị. Hạ Thiên hiện tại cũng có thể xác định. Hồng Phượng là sự thật giải thánh khí. Bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra thánh luân có thể sử dụng. Ta muốn thế nào khống chế cái khác thánh khí? Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là lập tức liền muốn giết tới tiên điện, ở trong đó thế nhưng là có vô số cao thủ, đặc biệt là những cái kia đứng đầu cao thủ, mấy vạn năm trước cũng đã là khai hoang khu nhóm người thứ nhất tự nhiên là mạnh nhất một nhóm. Trải qua nhiều năm như vậy, thực lực tự nhiên là cường hãn hơn. Hiện tại nếu như hắn có thể đem những này thánh khí hoàn toàn nắm giữ lời nói, kia đối với hắn đến nói, cũng là nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh. Sinh mệnh. Hồng Phượng đi lên phía trước, mỗi một kiện thánh khí đều là một cái sinh mệnh, ngươi muốn đi cùng bọn chúng câu thông, đi cùng bọn chúng hiểu nhau, dạng này ngươi mới có thể chân chính trưởng khống bọn chúng, mà lại thánh khí đã có thể tự mình tu luyện, bọn chúng sẽ từ từ trưởng thành, nếu như kỳ ngộ đến, vậy chúng nó cũng có thể tiến giai thành cực phẩm thánh khí. Ngạch. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, Hồng Phượng đối với thánh cấp hiểu rõ không ít a. Bất quá hắn hiện tại cần phải làm là cùng cái này mấy món thánh khí đi câu thông. 3. Hồng Phượng tay phải đập vào cái này mấy món thánh khí phía trên, sau đó nhắm hai mắt lại, phảng phất là tại cùng cái kia mấy món thánh khí ngay tại câu thông đồng dạng. 10 phút sau. Hồng Phượng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, làm xong, hy vọng có thể giúp được ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu đa tạ. Sau đó thân thể của hắn khẽ động. Chọn bộ kỳ lân áo giáp trực tiếp xuất hiện ở trên người hắn. Uy vũ. Bá khí. Tại Hạ Thiên mặc vào bộ này chiến trang thời điểm, cả người hắn khí thế hoàn toàn kéo lên. Quang mang bắn ra bốn phía. Hết chương 5427. Chương 5428 như thế nào vương giả? Người đăng FPO. Vương giả tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hiện tại Hạ Thiên nhìn qua phảng phất như là đến từ viễn cổ chiến thần. Bộ này thánh cấp sáo trang thật sự chính là thích hợp ngươi a. Hồng Phượng mỉm cười. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước, ta đi vào trước, chờ ta mở ra thông đạo ngươi lại tiến. Đạp. Làm Hạ Thiên đi ra phía trước thời điểm, trên người hắn sáo trang biến mất, hắn bước đầu tiên là muốn trước trà trộn vào đi, tự nhiên là không thể đánh giả trang như thế uy vũ, nếu không chẳng phải là bạo lộ. Tốt Hồng Phượng chờ đợi. Đạp. Nhìn xem Hạ Thiên tiến vào thông đạo, Hồng Phượng cũng là vô cùng khẩn trương. Tiên điện. Xuất hiện trên thiên linh đại lục cao nhất tồn tại, hoàn toàn áp đảo cao hơn hết. 3. Hạ Thiên thân thể bước vào trong thông đạo. Ngươi tại sao trở lại thông đạo phía trước truyền đến thanh âm? Thanh âm chủ nhân chính là thủ vệ. Ta có trọng yếu phát hiện, nhất định phải lập tức bẩm báo tiên đế. Hạ Thiên thanh âm cũng hoàn toàn là mô phỏng thứ 11 người. Cái kia thủ vệ mở ra thông đạo. Hạ Thiên cũng là không ngừng đi về phía trước. Cái lối đi này là quang mang thông đạo. Phía trên có lệnh, thông đạo đóng kín, 11 người toàn bộ tử vong, tạm thời không được bất luận kẻ nào xuất nhập. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cái gì toàn bộ tử vong? Thủ vệ trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Siêu. Hạ Thiên tự nhiên cũng nghe đến phía trước thanh âm, hắn không nói hai lời, trực tiếp nhanh chóng bay tới đằng trước. Đóng kín. Phía trước thủ vệ đang muốn đóng kín thông đạo. Thánh Luân. Hạ Thiên Thánh Luân đã phát ra công kích, tại hắn nghe được đối phương lời nói một khắc này, công kích liền đã bay ra ngoài. Hắn tuyệt đối không thể để cho thông đạo đóng kín, bằng không mà nói, hắn liền muốn thảm rồi. Hắn vị trí hiện tại, đúng lúc là địch nhân công kích trung tâm A. Đã tiên điện có thể lợi dụng cái lối đi này chống cự ngoại địch, vậy liền chứng minh cái lối đi này bên trong công kích tuyệt đối là hủy diệt. Mơ tưởng. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Thánh Luân nháy mắt đem trước mặt mấy người trực tiếp chém giết, thân thể của hắn cũng là trực tiếp theo thông đạo bay ra ngoài. Phốc. Cửa ra vào mấy tên thủ vệ nháy mắt bị Hạ Thiên đánh giết. Địch tập. Mấy cái kia đưa tin tới người la lớn, bọn hắn an vu hiện trạng thời gian quá dài. Vì lẽ đó bọn hắn phản ứng đầu tiên là hô to, mà không phải đi phát tín hiệu. Nơi này là cửa vào. Xung quanh nguyên bản cũng rất ít người nguyện ý tới. Hắn cái này một hô, vậy liền không ai nghe được, nếu như hắn phát tín hiệu, vậy liền có thể đem tin tức ngay lập tức truyền ra ngoài. Đáng tiếc. Hắn đã bỏ qua tốt nhất thời gian. Thánh Luân. Giết. Hạ Thiên trước mặt Thánh Luân trực tiếp đem đưa tin người chém giết. Đây chính là một tổ chức an vu hiện trạng, đề phòng sơ suất hạ tràng. Địch nhân đã giết đi lên, bọn hắn lại còn đang ngủ. Hồng Phượng, lên đây đi, Hạ Thiên với bên ngoài kêu gọi nói. Siêu. Hồng Phượng thân thể lóe lên, đi thẳng tới nơi này nhanh như vậy tất cả đều giải quyết. Tin tức còn không có để lộ, tạm thời còn có thể bắt lấy cơ hội này. Hạ Thiên nói. Ai thế lực to lớn như thế? Thế mà lại có như thế lớn lỗ thủng, tiếp xuống ngươi là dự định đại khai sát giới đi? Hồng Phượng nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Kia là tự nhiên, ta tới đây cũng không phải là cùng bọn hắn giảng đạo lý tới, mà lại bọn hắn nếu là không sợ ngươi, ngươi còn có thể lấy cái gì làm thẻ đánh bạc sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta chờ ngươi, Hồng Phượng nói. Hắn mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng là tại tiên điện loại địa phương này, hắn thật đúng là không giúp đỡ được cái gì. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể chờ đợi Hạ Thiên. Chuẩn bị kỹ càng xem náo nhiệt là được rồi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn hắn đến tột cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, người nơi này như thế an nhàn, bọn hắn cho rằng có tiên điện cái này tấm chắn thiên nhiên tại, vậy liền không có người có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Vì lẽ đó bọn hắn những người này cũng hoàn toàn không biết nguy hiểm đến. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Hồng Phượng trên mặt lộ ra một chút do dự, hắn thật là trời sinh vương giả a, có thể hắn là chúng ta chờ đợi nhiều năm như vậy người kia sao? Hô! Hồng Phượng thở một hơi thật dài, hắn đang chờ đợi, hắn đã đợi chờ đợi đã nhiều năm như vậy, không quan tâm chờ lâu một đoạn thời gian. Thời gian từng chút đi qua. Hồng Phượng trước đó đoán chừng, Hạ Thiên có thể sẽ tại trong vòng 3 canh giờ bạo lộ. Thế nhưng là qua một ngày. Phía trước vẫn là không có bất luận cái gì chiến đấu thời gian. Chẳng lẽ nơi này không đổi cương vị sao? Hồng Phượng nhìn thoáng qua sau lưng cửa vào. Bình thường đến nói, loại địa phương này hẳn là mấy giờ một đổi cương vị đi, nhiều nhất một ngày đi, nhưng là bây giờ nơi này không có chút nào đổi cương vị ý tứ, cái này để hắn vô cùng không hiểu. Kỳ thật, thủ vệ vị trí là khổ sai chuyện, chỉ có không có bối cảnh người mới có thể được phái đến nơi này tới. Mà lại bình thường là sẽ không thay đổi. Cái này cũng liền cho Hạ Thiên nhiều thời gian hơn. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. 7 ngày sau đó, Hạ Thiên vẫn không có bại lộ, nhưng là Hồng Phượng bạo lộ, có một tên từ bên ngoài trở về cao thủ thấy được Hồng Phượng, mà tên này cao thủ trùng hợp nhận biết Hồng Phượng. Ngươi là Hồng Phượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người kia nhướng mày. 3. Hồng Phượng bóp nát tập hợp phù. Đây là Hạ Thiên cho hắn, nói cho hắn biết có chuyện thời điểm liền bóp nát. Siêu. Đối phương vọt thẳng hướng Hồng Phượng. Đạp. Hồng Phượng thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát công kích của đối phương, mà đối phương cũng không có tiếp tục truy kích. Không hổ là thiên linh đại lục bên trên tốc độ nhanh nhất người A, quả nhiên không tốt như vậy bắt, trước kia vẫn luôn tìm không thấy ngươi, bất quá bây giờ đã ngươi đã đưa mình tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Hồng Phượng nhướng mày. Người này hắn hết sức quen thuộc, bởi vì tiên điện năm đó chính là người này đến bắt hắn. Cũng chính bởi vì người này, vì lẽ đó hắn mới cố ý che giấu. Siêu. Hồng Phượng thân thể không ngừng thoáng hiện, ta mấy năm nay cũng không phải ăn chay. Xác thực trưởng thành không ít a, đáng tiếc ngươi quên, nơi này là tiên điện a, ngươi còn không biết tiên điện bí mật đi. Trên mặt của đối phương lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hai tay dùng sức trên mặt đất vỗ. Ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp ở chung quanh tạo thành một cái lồng giam, mà cái này lồng giam cũng là gắt gao đem Hồng Phượng vây chết tại bên trong. Hồng Phượng tay phải vung lên, trực tiếp đánh vào lồng giam phía trên. Thế nhưng là lồng giam mảy may đều không có ba động. Vô dụng, Hồng Phượng, người quá đề cao mình, người mặc dù trên thiên linh đại lục thực lực không tệ, thế nhưng là tại tiên điện bên trong, người liền cùng cái khác thiên linh đại lục người đồng dạng, yếu đuối. Cái này lồng giam là các ngươi những người hạ đẳng này cả một đời cũng không có cơ hội phá mất. Trên mặt của đối phương tất cả đều là nụ cười chế nhạo. Ý của ngươi là, trừ bọn ngươi ra tiên điện người, vậy liền không có người có thể phá vỡ cái này lồng giam đúng không? Hồng Phượng hỏi. Kia là tự nhiên, các ngươi loại này sâu kiến, làm sao có thể cùng tiên chống lại? Hết chương 5428. Chương 5429 Hạ Thiên chiến công. Người đang ép FTO. Vậy nhưng chưa hẳn. 3. Một đạo cường đại hấp xả lực lượng nháy mắt đem cái kia lồng giam bài trừ. Cái gì? Vừa rồi người kia cũng là triệt để sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới mình tự nhận là phi thường không tầm thường lồng giam thế mà bị phá mất. Đánh mặt a. Vừa mới hắn còn nói cái này lồng giam là không phá nổi. Nhưng là bây giờ cái này lồng giam cứ như vậy bị phá ra. Không có ý tứ, ta bạo lộ, Hồng Phượng phi thường áy náy nói. Không sao, Hạ Thiên mỉm cười. Người nào? Đối phương nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên. Ngươi chính là cái kia Hạ Thiên? Người kia hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn gần nhất thật đúng là nghe nói qua không ít có quan hệ Hạ Thiên tin tức, nhưng là hắn cũng không có chân chính gặp qua Hạ Thiên, hắn cũng không có đi nhìn Hạ Thiên hình ảnh, vì lẽ đó cũng không có ngay lập tức phát hiện Hạ Thiên. Trước đó hắn cho rằng Hạ Thiên tối đa cũng chỉ là có chút tiểu thủ đoạn. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên có thể đứng ở chỗ này, có thể phá mất cái kia lồng giam, cái này chứng minh Hạ Thiên không đơn giản. Hưu. Hắn cũng không có nói nhảm, ngay lập tức phát ra địch tập tín hiệu. Hắn người này làm việc vẫn tương đối cẩn thận. Mặc dù hắn là nhưng trong lòng xem thường tiên điện bên ngoài người, nhưng hắn vẫn là phát tín hiệu. Không còn kịp rồi a. Hạ Thiên vừa rồi vẫn tại nhìn chằm chằm đối phương. Bất quá hắn phát hiện đối phương chỗ đứng phi thường tốt. Đứng ở nơi đó liền để hắn không có hạ thủ góc độ. Mà lại gửi đi tín hiệu thời điểm không có chút nào do dự, động tác rất nhanh. Hạ Thiên, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới a, tại chúng ta tiên điện phải giết trong danh sách, ngươi thế nhưng là xếp ở vị trí thứ nhất, hiện tại ngươi lại dám mình đưa tới cửa. Thật là đang tìm cái chết. Người kia trên mặt dò dỉ ra khinh thường thần sắc. Ô, nói như vậy, ngươi là muốn giết ta rồi? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương hỏi. Siêu. Đúng lúc này, thân thể của đối phương nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chân phải của hắn hất lên, trực tiếp đá hướng về phía Hạ Thiên bên hông. Chết đi. Đối phương hét lớn một tiếng. Thánh Luân. Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một cái cự đại Thánh Luân, công kích của đối phương trực tiếp bị cái này Thánh Luân cho triệt để chặn tốc độ thật nhanh a. Hạ Thiên, hắn chính là cái kia có thể đuổi theo kịp người của ta. Hồng Phượng nhắc nhở. Nhìn ra được, Hạ Thiên tại vừa rồi một nháy mắt liền đã phát hiện động tác của đối phương. Thật rất nhanh, không đơn thuần là tốc độ di chuyển, hơn nữa còn có tốc độ công kích. Hồng Phượng cũng đã nói, trên người của đối phương có cao cấp thánh khí, cho nên đối phương tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, đối diện người này cũng không vẻn vẹn chỉ là dựa vào cao cấp thánh khí mới có thể nhanh như vậy. Bản thân hắn tốc độ cũng đều là thật nhanh. Loại tốc độ này khẳng định là cần lâu dài tích lũy mới có thể đạt tới. Mặc dù đối phương công kích cùng cái khác tiên điện người đồng dạng, vô cùng đơn giản bạo lực, nhưng hắn dùng đến cùng những người khác dùng đến uy lực chính là hoàn toàn khác biệt. Đạp. Hạ Thiên hướng về sau đi hai bước. Đối phương không đơn thuần là tốc độ nhanh, mà lại lực lượng cũng rất lớn. Vì lẽ đó vừa rồi hắn cũng là muốn tá lực. Thánh khí đối phương nhìn thoáng qua Hạ Thiên trước mặt bánh xe, cũng là nhướng mày, đối phương thế mà liếc mắt liền nhìn ra thánh khí. Giết! Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp mệnh lệnh Thánh Luân công kích, Thánh Luân phía trên những cái kia mảnh vỡ nháy mắt bay ra ngoài. Siêu siêu! Thân thể của đối phương cũng là đang không ngừng né tránh, mà những cái kia mảnh vỡ cũng là không ngừng theo bốn phương tám hướng công kích đi. Đạp! Đối phương vẫn là hoàn mỹ né tránh. Đồ vật là đồ tốt a, đáng tiếc sử dụng người không có bản sự kia a, mai một tốt như vậy thánh khí. Cái kia phi thường khinh thường lắc đầu, mặc dù tại Thiên Linh Đại Lục cùng Tiên Điện đều đem Hạ Thiên cho sinh động, bất quá trong mắt hắn, căn bản là xem thường Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên trong tay có thánh khí, để hắn trong thời gian ngắn bắt không được Hạ Thiên. Nhưng là hắn cho là mình đã xem thấu Hạ Thiên. Hạ Thiên sở dĩ có thể chém giết tiên điện người, cũng đều là bởi vì thánh khí nguyên nhân. Siêu. Nam tử kia cố ý đem Thánh Luân mang rất xa, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là Thánh Luân, vì lẽ đó hắn chỉ cần đem Thánh Luân dẫn ra, vậy liền có thể đi đánh lén Hạ Thiên bản thể, dạng này Hạ Thiên liền khẳng định ngăn không được công kích của hắn. Hắn làm xong Hạ Thiên về sau, cũng liền có thể đi cùng tiên đế nơi đó tranh công. Mà lại vừa rồi hắn đã phát tín hiệu, không bao lâu, tiên điện những cao thủ liền sẽ đi tới nơi này. Đến lúc đó hắn cũng có thể để những người kia xem hắn bản sự. Loại chuyện này là phi thường có mặt mũi. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Nam tử kia thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, sau đó đi lên chính là sát chiêu, hắn không có chút nào khách khí. Sát phạt quả đoán. Không do dự. 3. Cường đại thánh lực lượng nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên đầu lâu. Chết. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, mặc dù người này rất thông minh, so trước đó những cái kia tiên điện người đều muốn thông minh rất nhiều, thời điểm chiến đấu đầu óc cũng càng thêm linh hoạt, nhưng cho dù là dạng này, hắn tất cả thủ đoạn cũng tất cả đều là bị Hạ Thiên để ở trong mắt. Hắn vừa mới bắt đầu động tác của mình, Hạ Thiên liền đã biết hắn mục đích. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là tương kế tiểu kế. Trực tiếp bán ra một sơ hở, dẫn quân vào cuộc. Hấp lực. Đúng lúc này, một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, cái này hấp lực xuất hiện thời điểm, cũng là đem thân thể của đối phương hút tới. Cái gì? Người kia sắc mặt lập tức biến đổi, cùng lúc đó, hắn cũng là làm ra nhanh nhất phản ứng, nháy mắt xuất thủ, tay phải sát chiêu, thân thể lại không ngừng lui về phía sau. Phốc! Cánh tay của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên gắng gượng kéo đứt. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn hô lên. Mà hắn cũng là nương tựa theo mình thánh khí, trốn ra Hạ Thiên sát chiêu. Thật là lợi hại. Hồng Phượng phát ra từ nội tâm nói. Không tệ a, cái này cũng chưa chết. Hạ Thiên một mặt ngoạn vị nhìn xem trước mặt nam tử này trước đó vô cùng cuồng vọng, phi thường tự đại, thế nhưng là tại thời khắc này, hắn cũng vì mình tự đại bỏ ra đại giới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thánh Luân. Hạ Thiên công kích nháy mắt đánh qua. Hắn cũng sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bất quá đối phương tốc độ cũng thật là rất nhanh, lực phản ứng cũng là đỉnh cấp. Lần nữa né tránh ra Hạ Thiên công kích. Đạp. Hạ Thiên cũng là hướng về phía trước một bước, muốn thừa thắng xông lên. Đáng ghét, phụ cận thủ vệ làm sao còn chưa tới người kia, ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn hiện tại cũng biết Hạ Thiên không dễ chọc. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, không cần chờ, tại ngươi trở về trước đó, chung quanh đây người liền đều đã bị ta giải quyết cho, ta mấy ngày nay ở đây cũng không phải ăn chay. Chiến công. Hạ Thiên mấy ngày nay chiến công thế nhưng là phi thường cao. Hết chương 5429. Chương 5430 độc chiến quần hùng. Người đang FPO. Người kia hiển nhiên cũng là sững sờ. Hưu. Bất quá Hạ Thiên cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng, lần nữa giết tới, địa phương tốc độ nhưng là muốn còn nhanh hơn Hồng Phượng, Hạ Thiên ngay cả Hồng Phượng đều đuổi không kịp, lại càng không cần phải nói nam tử này, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải vô cùng cẩn thận, có cơ hội liền nhất định phải bắt lấy, sau đó thừa cơ xử lý đối phương. Siêu. Vô dụng, Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi thật để ta mở rộng tầm mắt, nhưng là trong mắt của ta, ngươi mãi mãi cũng là một cái người hạ đẳng. Ngươi căn bản là không xứng cùng ta là địch, cánh tay của ta sẽ giải ra, đến lúc đó ta vẫn là trên thế giới này tốc độ nhanh nhất người, mà ngươi đắc tội ta, chính là đắc tội một cái đáng sợ nhất ác mộng, người nhà của ngươi cùng bằng hữu đều sẽ bị ta một cái tiếp theo một cái xử lý. Nam tử kia la lớn. Tốc độ. Mặc kệ người khác thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần tốc độ không có hắn nhanh, vậy liền chú định muốn bị hắn đánh lén. Lạnh. Hạ Thiên sắc mặt lập tức lạnh xuống. Người này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua người này. Thánh Luân. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thánh Luân bắt đầu không ngừng biến lớn, sau đó nháy mắt oanh kích mà xuống. Ầm ầm. Hạ Thiên trước mặt mặt đất nháy mắt nát. Sát phá lang. Làm phá hủy, Hạ Thiên rốt cục bắt đầu lớn diện tích làm phá hủy, trước đó hắn không sử dụng sát phá lang, đó là bởi vì hắn sử dụng về sau liền sẽ bạo lộ. Nhưng là hiện tại hắn đã bạo lộ, vì lẽ đó hắn cũng không quan tâm những thứ này. Một cái tiếp theo một cái to lớn hỏa diễm thạch đầu đập vào trên mặt đất. Rơi trên mặt đất phía trên, hóa thành hỏa diễm thạch thủ lĩnh. Những này hỏa diễm thạch thủ lĩnh bắt đầu to lớn phá hư. Nhân sinh của ta con đường, tràn đầy long đong, nhưng là không quản người nào dám ngăn ở trước mặt của ta, ta đều sẽ đem hắn bình định. Hạ Thiên ánh mắt nhìn phía trước. Bá khí. Phá hư. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu trắng trợn phá hủy, đã nơi này là đối phương quê quán, cái kia Hạ Thiên căn bản cũng không cần đuổi theo lấy đối phương đánh, bởi vì như vậy chỉ có thể tiêu hao chính hắn, mà lại đối phương cũng sẽ không ngừng kéo dài thời gian, vì lẽ đó Hạ Thiên ánh mắt cách làm vô cùng đơn giản. Đáng ghét, ngươi lại dám đối tiên điện làm phá hư. Nam tử kia phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Siêu. Hồng Phượng trực tiếp bắt đầu hướng về phía trước Hạ Thiên. Ta muốn đi thấy một người. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cũng đi theo hướng về phía trước, không ngừng công kích xung quanh. Mặc dù Hạ Thiên tốc độ không có đối phương nhanh, nhưng là nếu như muốn nói làm phá hư, cái kia Hạ Thiên thật là không phải ăn chay, một khi bắt đầu trắng trợn làm phá hư, vậy liền không có người có thể ngăn lại hắn. Oanh! Người kia cũng là không ngừng lui lại, mà lại đang không ngừng ngăn cản Hạ Thiên công kích. Tiên điện thế nhưng là nhà của hắn làm sao có thể nhìn xem Hạ Thiên đang khắp nơi làm phá hư đâu. Ầm ầm. Thế nhưng là hắn bất kể thế nào phòng ngự đều vô dụng. Hồng Phượng, nói cho ta vị trí. Hạ Thiên hô. Phía trước 300 cây số, một chỗ vô tận động dài. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp bắt đầu thay Hồng Phượng mở đường. Hồng Phượng. Người vẫn là tại nhớ thương nữ nhân kia à. Cái kia tiên điện nam tử mỉa mai nói. Vạn sự cũng nên đến nơi đến chốn. Hồng Phượng không nói gì nữa. 300 cây số kỳ thật rất gần. Nhưng là tiên điện nơi này đâu đâu cũng có nguy hiểm, mà lại người kia mặc dù đứt mất một cánh tay, bất quá hắn thực lực cũng không nhận được bao lớn tổn thương, vì lẽ đó cái này 300 cây số Hạ Thiên cùng Hồng Phượng đi ước chừng nửa giờ. Mà nửa canh giờ này bên trong, tiên điện những cao thủ kia cuối cùng đã tới. Ta yểm hộ ngươi, ngươi đi qua. Hạ Thiên giúp huynh đệ làm việc, xưa nay sẽ không đi qua hỏi huynh đệ vì cái gì làm như thế, chỉ cần đối phương tin tưởng hắn, vậy hắn liền sẽ toàn lực ứng phó. tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị nghị. Chuyện gì xảy ra, thủ vệ quân đâu chạy tới một tên cao thủ hỏi, mà khi ánh mắt của hắn xem ở cái kia gãy mất cánh tay trên thân người lúc, nhướng mày kêu, ngươi thế mà cũng sẽ thụ tổn thương, thật hiếm thấy a, ta còn tưởng rằng trừ tiên đế bên ngoài liền không có người có thể để ngươi thụ thương nữa nha. Đừng bảo là ngồi châm chọc, thủ vệ giống như đều bị hắn cho xử lý, các ngươi cũng cẩn thận, gia hỏa này không đơn giản. Kiêu nhìn thoáng qua cánh tay của mình, thân thể lùi về phía sau mấy bước. Hạ Thiên, bằng không chúng ta trước tiên lui đi, lần này chỉ sợ không có cơ hội. Hồng Phượng thất vọng lắc đầu, còn có 10 cây số hắn liền có thể đi cái kia địa phương, nhưng là bây giờ phía trước tất cả đều là tiên điện cao thủ, chỉ ít có 70, 80 người, hơn nữa còn có càng nhiều cao thủ ngay tại chạy tới. Hắn không muốn đem Hạ Thiên cũng kéo vào trong hố lửa. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hồng Phượng, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, bất quá những cái kia ta cũng không quan tâm, ta quan tâm là, ngươi cùng ta cùng đi lâu như vậy, gần nhất từng ly từng tí đã được đến ta công nhận, vì lẽ đó ngươi cũng là huynh đệ của ta, huynh đệ có việc, muôn lần chết không chối từ. Giết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó Thánh Luân trực tiếp giết ra. Tạ ơn Hồng Phượng cảm kích nhìn Hạ Thiên. Thủ hộ! Hắn để Thánh Luân thủ hộ Hồng Phượng đừng nói nhảm, nhanh lên một chút đi đi. Siêu! Hồng Phượng cũng không nói nhảm, hắn biết hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, không thể có trì hoãn chút nào, nếu không Hạ Thiên làm hết thảy liền tất cả đều muốn lãng phí. Giết bọn hắn, cái kia 70-80 tên cao thủ nháy mắt giết tới đây. Bọn hắn chia làm hai bộ phận, một bộ phận đi ngăn cản Hồng Phượng, một phần khác thì là thẳng hướng Hạ Thiên, bọn hắn đều không có nương tay, đi lên chính là sát chiêu, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên hai người bọn họ trực tiếp xử lý. Ầm ầm. Những người kia công kích nện ở Thánh Luân phía trên thời điểm, trực tiếp bị chặn. Bọn hắn công kích không thể đối Thánh Luân tạo thành bất kỳ tổn thương, mặc dù sẽ có nhất định lực trùng kích đo, bất quá những này xung kích lực lượng đối với Hồng Phượng đến nói liền không có cái gì tác dụng quá lớn. Siêu. Oanh. Đúng lúc này, Kiêu công kích cũng là nháy mắt đập vào Hồng Phượng trên thân, vừa rồi hắn liền đã biết Thánh Luân lợi hại, vì lẽ đó hắn cũng biết cái khác mấy người rất khó đối Hồng Phượng tạo thành tổn thương. Đánh lén. Hắn vừa rồi một mực tại chuẩn bị đánh lén. Vì lẽ đó nhìn đúng thời cơ, trực tiếp cho Hồng Phượng một chút. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hồng Phượng trong miệng phun ra, thân thể của hắn vọt thẳng bay ra ngoài. Oanh. Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi thẳng tới Hồng Phượng bên người, tay phải quang ra, đem Hồng Phượng vứt ra ngoài. Ầm ầm. Xung quanh những người kia công kích cũng trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên, không nên quay đầu lại, Hạ Thiên la lớn. Hồng Phượng cắn răng, sau đó hắn quay người bay về phía hắn mục đích. Không có ai đi đuổi hắn, bất quá những người khác tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân, mà lại nơi xa chính chạy vội tới một đại đội người. Tiên đế đại nhân đến rồi. Cái kia 70, 80 người tất cả đều cung kính đứng ở nơi đó. Hết chương 5430. Chương 5431 chỉ còn lại số lẻ. Người đang ép FPO. Tiên đế đến rồi. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, sau đó đi tới cái kia hơn 80 người ở giữa. Đứng ở nơi đó nhìn xem tới trước mặt người kia, trên thân người này mặc phi thường lộng lẫy quần áo, cùng địa cầu thượng cổ đại đế vương đồng dạng, mặc dù nhìn xem nhìn rất đẹp, thế nhưng là thời điểm chiến đấu khẳng định là phi thường không tiện. Trùng trùng điệp điệp đám người xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hạ Thiên. Cái tên này gần nhất tại tiên điện có thể nói là phi thường nổi danh. Hạ Thiên tiên đế trước tiên mở miệng. Tiên điện có 8 tên tiên đế, bất quá chân chính quản sự chỉ có một cái, mặt khác 7 người tất cả đều là có chính mình sự tình. Vì lẽ đó tên này tiên đế chính là tiên điện vương giả. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới chính ngươi thế mà chạy tới, ngươi chẳng lẽ là cho là mình thật sự có bản sự kia đối kháng chúng ta toàn bộ tiên điện sao? Tiên đế ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, cả người hắn khí thế phi thường cường đại, tràn đầy uy nghiêm. Xem thường hết thảy. Hắn là tiên điện đầu lĩnh. Nhìn xuống toàn bộ thiên linh đại lục, đem vạn vật đều dẫm tại dưới chân. Hắn thích loại này áp đảo cao hơn hết cảm giác. Ta nghe nói ngươi dự định diệt ta thất tông tội, sau đó lợi dụng thất tông tội đến thống nhất thiên linh đại lục đúng không? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt tiên đế. Những tin tức này đều là lúc trước hắn theo những cái kia tiên điện trên thân người đạt được. Không sai, tiên đế không có phủ nhận, xem ra là có người phản bội lời thề a, nếu không ngươi cũng không có khả năng biết những này, càng không khả năng lại tới đây, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi chẳng lẽ là thật muốn dựa vào ngươi một người lực lượng chống lại chúng ta toàn bộ tiên điện sao? Tiên đế mặc dù cũng biết Hạ Thiên là một cái phiền toái người, nhưng là hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có bản sự kia. Hắn thấy, Hạ Thiên hiện tại chính là đang tìm cái chết. Ta mục đích tới nơi này rất đơn giản. Đó chính là để trong này người một tên cũng không để lại, tất cả đều diệt sát, bất quá trước đó ta cũng có nghi hoặc, kia chính là ta làm như vậy đến cùng đối các ngươi tiên điện phải chăng công bằng, bất quá nghe được ngươi lời nói mới rồi, ta ý nghĩ liền kiên định rất nhiều. Hạ Thiên giọng nói vô cùng bình thản, sau đó ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân nhìn một vòng tiên điện, một người sống không lưu. Bá khí. Hạ Thiên nói phi thường bá khí. Hừ, tiên đế trùng điệp hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi chúng ta tiên điện hết thảy có 1.358 vạn người, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi giết thế nào nhiều người như vậy. Tiên điện. 1.350 vạn người. Tất cả đều tu luyện thánh lực lượng. Nếu như nhiều người như vậy muốn đối thiên linh đại lục động thủ, cái kia thiên linh đại lục liền đem tiếp nhận chân chính tai họa ngập đầu. Không có ý tứ, ngươi nói số lượng chỉ còn lại có một cái số lẻ. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Tiên đế nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Ý của ta là các ngươi tiên điện hiện tại hẳn là còn thừa lại 358 vạn người. Hạ Thiên nói thẳng. Có ý tứ gì? Tiên đế hỏi. Tiên đế, hắn đã tới một đoạn thời gian, hắn tựa hồ là đánh lén chúng ta tiên điện. Kiêu vội vàng nói. Ngươi thế mà cũng thụ thương. Tiên đế nhướng mày, sau đó lắc đầu không thể nào, liền xem như 10 triệu đầu heo, cũng đầy đủ giết một đoạn thời gian, mà lại giết nhiều người như vậy, không có khả năng một chút cũng không có tin tức đi. Hạ Thiên không có giải thích. 10 triệu người. Trong khoảng thời gian này, hắn thế mà giết 10 triệu người. Không có ai biết hắn là thế nào làm được. Hơn nữa còn là lặng yên không tiếng động giết chết. Loại chuyện này liền xem như ở trong mắt tiên đế cũng hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là Hạ Thiên làm được. Tiên đế đại nhân, khả năng thật xảy ra chuyện, bình thường đến nói, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, không có khả năng không đến chi viện, mà lại chúng ta vừa rồi đi ngang qua nơi đó thời điểm, ta cảm nhận được trận pháp, hắn rất có thể là lợi dụng trận pháp che giấu khí tức cùng thanh âm. Một tên cao thủ nói. Hừ. Tiên đế hừ lạnh một tiếng, đều là phế vật sao? 10 triệu người, cứ như vậy bị người giết chết. Hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng không có quá để ý. Hắn thấy, những này tầng dưới chót người đều là có thể bồi dưỡng ra được. Không cần phải gấp, còn lại cái này 350 vạn người ta cũng sẽ đưa các ngươi đi chết. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thánh Luân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hiu hiu hiu. Mảnh vỡ bay thẳng ra ngoài. Hạ Thiên người của hai bên nháy mắt chết hơn 20 người. Bọn hắn những người này chính là vừa rồi đến vây công Hạ Thiên người, nhìn thấy tiên đế tới thời điểm, bọn hắn liền dừng tay. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên lại đột nhiên xuất thủ. Vì lẽ đó cái này hơn 20 cao thủ nháy mắt tử vong. Giết hắn, tiên đế cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Ha ha ha ha. Hạ Thiên phá lên cười. Đã thật lâu không có loại cảm giác này, liền để cho ta tới nhìn xem tiên điện người đến tột cùng có bao nhiêu nhiệt tình đi. Hạ Thiên hai tay trong không khí một nắm. Thôn vệ chi hỏa. Xoẹt. Cường đại hỏa diễm nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, cùng lúc đó, hấp lực cường đại xuất hiện. Vừa rồi Hạ Thiên tại tiên đế đến thời điểm, hắn cố ý đi về phía trước hai bước, cái này hai bước cũng không phải uổng công, hắn cái này hai bước trực tiếp đi tới mấu chốt nhất vị trí. Vị trí này là thích hợp nhất đánh lén vị trí, bên cạnh hắn cái này 70, 80 người thực lực cũng không tệ. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn xử lý trước bọn hắn. Không tốt, nhanh lên lui lại, không nên phản kháng. Kiêu la lớn. Hắn vừa rồi cũng là trúng Hạ Thiên một chiêu này, cho nên mới sẽ bị Hạ Thiên kéo đứt một cánh tay. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên lần nữa sử dụng một chiêu này thời điểm, hắn cũng là vội vàng nhắc nhở. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Những người kia công kích đã ném ra đi, Phốc. Diệt sát. Hạ Thiên trực tiếp đem những người kia diệt sát. Tử vong. Số lớn tử vong xuất hiện. Cái này mười mấy cái cao thủ nháy mắt tất cả đều bị Hạ Thiên giải quyết cho. Thôn vệ chi hỏa tên kia thần đế trước mắt lập tức sáng lên. Đây chính là trong truyền thuyết hỏa diễm A, hắn không nghĩ tới, ngọn lửa này thế mà xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên sử dụng thôn vệ rất lâu, lần thứ nhất có người vừa mới nhìn thấy liền nhận ra. Trách không được A, ta nói làm sao có thể có người giết được tiên điện người đâu, nguyên lai là bởi vì thôn vệ chi hỏa A, thứ này thế mà ở trên người của ngươi. Tiên đế ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, sau đó tay phải của hắn vung lên mở ra tiên điện đỉnh cấp đại trận. Tuyệt đối không thể để cho thôn vệ chi hỏa chạy ra tiên điện. Thôn vệ chi hỏa. Hắn như là đã thấy được, vậy sẽ phải đoạt tới. Thứ này thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không dám ảo tưởng đồ vật A, nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn muốn giết Hạ Thiên, sau đó đem thôn vệ chi hỏa đoạt tới. Oanh. Hạ Thiên dưới chân mặt đất nháy mắt nát ta liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thôn vệ chi hỏa đi. Hết chương 5431. Chương 5432 đại phá khốn tiên đại trận. Người đang FPO. Thôn phệ. Cường đại thôn phệ chi hỏa nháy mắt bạo phát đi ra. Hạ Thiên một người, đối diện có vài chục vạn người, hơn nữa còn không ngừng có người chém giết tới, thế nhưng là hắn hoàn toàn không quan tâm. Tại thôn phệ chi hỏa xuất hiện một khắc này, hết thảy chung quanh đều phảng phất muốn bị thôn phệ đồng dạng. Ầm ầm. Hủy diệt. Hiện tại Hạ Thiên phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy. Hấp lực cường đại trực tiếp tạo thành cường đại hắc phong, lần này, Hạ Thiên là chân chính đem thôn phệ chi hỏa lực lượng cho bộc phát ra. Sức mạnh đáng sợ. Hủy diệt hết thảy lực lượng. Không tiếng kêu thảm thiết không ngừng xuất hiện. Không hổ là thôn phệ chi hỏa A, thật là quá bá đạo. Tiên đế xung quanh mặc dù không ngừng người chết. Nhưng hắn phảng phất không có chút nào để ý, mà lại hắn vẫn là vô cùng kích động. Tham lam. Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là tham lam. Cường đại. Hạ Thiên cảm giác, mình càng đánh đấu càng mạnh, bởi vì thôn vệ chi hỏa vô cùng cường đại, những cái kia bị thôn vệ chi hỏa thôn vệ người, bọn hắn lực lượng cùng huyết nhục chi khí cũng là không ngừng bị thôn vệ. Thôn vệ chi hỏa cũng là không ngừng trưởng thành. Không ngừng lớn lên. Giết. Hạ Thiên hai mắt tràn đầy máu đỏ tia, đáy lòng của hắn phảng phất là đang kêu gọi hắn đồng dạng, kêu gọi hắn không ngừng giết chóc. Những người kia thánh lực lượng đang không ngừng bị thôn phệ. Tiên đế thân thể thì là không ngừng lui lại. Chết hết cho ta đi, Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát, những người kia thân thể tất cả đều đã mất đi cân bằng. Thánh Luân. Mảnh vỡ không ngừng xông ra, đem những người kia thân thể tất cả đều tháo gỡ ra tới. Sau đó thân thể của bọn hắn cũng là không ngừng bị thôn phệ. Thật mạnh thôn phệ chi hỏa, tiên đế ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó tay phải hất lên, hắn lực lượng cũng không phải là đánh trên người Hạ Thiên, mà là đánh vào hai bên trên vách đá, sau đó hai bên núi trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Ầm ầm, lực lượng cường đại đem hai ngọn núi toàn bộ nghiền nát. Cũng đem hết thảy chung quanh tất cả đều hủy diệt. Chết sao xung quanh những cái kia tiên điện cao thủ hỏi. Siêu. Kiêu cũng là đi tới tiên đế bên người hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Ta biết, tiên đế nhẹ gật đầu. Hô. Sương mù dần dần tán đi, sau đó Hạ Thiên thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt tiên đế ngươi là dự định để ngươi thủ hạ nhóm đến tiêu hao ta sao. Như thế tựa hồ đối với ngươi vô dụng, tiên đế nói. Không sai. Ta sẽ càng đánh càng mạnh, vì lẽ đó ngươi không quản phái bao nhiêu người đến, đối ta đều không dùng. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Trước mặt cái này tiên đế trong lòng của hắn đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Nếu là hắn còn sống, thất tông tội người liền có thể sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Vì lẽ đó hắn, phải chết. Ta thừa nhận thôn vệ chi hỏa là rất cường hãn. Nhưng thôn vệ chi hỏa cũng không phải là vô địch, năm đó cũng có người có được qua thôn vệ chi hỏa, nhưng người kia cuối cùng vẫn là chết rồi. Tiên đế phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên, hắn cũng biết trước mặt Hạ Thiên vô cùng không dễ chọc. Ta biết, Hạ Thiên nói. Ngươi nguyên bản có thể tại Thiên Linh Đại Lục sống phi thường thoải mái, thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ đến trêu chọc chúng ta Tiên Điện, vì lẽ đó cái này chú định ngươi sẽ thất bại. Tiên Đế nói. Thật sao, ta không cho rằng ngươi có bản sự kia. Hạ Thiên không chút khách khí. Nơi này chính là Tiên Điện, ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết nơi này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiên Đế sau khi nói xong. Vậy liền so tài xem hư thực đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, vọt thẳng hướng về phía trước mặt Tiên Đế. Khốn Tiên Đại Trận! Tiên Đế hét lớn một tiếng. Nguyên lai ngươi tại âm ta a. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, nguyên lai đối phương vừa rồi chính là đang trì hoãn thời gian. Chính là vì phát động cái này Khốn Tiên Đại Trận. 3. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng không ngừng theo Hạ Thiên xung quanh dâng lên. Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng thật cổ quái trận pháp, cùng ta trước kia học được những cái kia hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn mới trận pháp. Hạ Thiên, ta biết ngươi biết trận pháp, bất quá ngươi sẽ căn bản là vô dụng, bởi vì ngươi bây giờ gặp phải cùng trước ngươi nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, đây mới thật sự là trận pháp, thuộc về chúng ta Tiên Nhân trận pháp, ngươi liền hảo hảo trải nghiệm trận pháp này đi. Tiên Đế thông qua trước đó hiểu rõ chân núi trận pháp về sau, liền biết Hạ Thiên là một cái lợi hại trận pháp sư. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Bởi vì bọn hắn nắm giữ trận pháp, căn bản cũng không phải là Thiên Linh Đại Lục bên trên những cái kia trận pháp có thể đánh đồng. Thánh Luân. Hạ Thiên Thánh Luân trực tiếp công về phía trận pháp. Bất quá cũng là trực tiếp bị trận pháp chặn lại, về tới Hạ Thiên trước mặt. Phá Thiên Kiếm. Diệt Tiên Kiếm Pháp. Hạ Thiên lần nữa động thủ. Hiu hiu hiu hiu. Một đạo tiếp lấy một đạo kiếm quang không ngừng công kích chung quanh màn sáng. Vẫn là không có thành công. Công kích. Hạ Thiên không ngừng công kích, thế nhưng là trận pháp này đều là không nhúc nhích tí nào. Không cần lãng phí khí lực, Hạ Thiên, ngươi không phá nổi trận pháp này. Tiên Đế phi thường khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt hắn, hiện tại Hạ Thiên chính là một con chim nhỏ, hắn dùng một cái nho nhỏ lồng giam liền có thể đem Hạ Thiên giam ở bên trong. Không có cái gì địa phương có thể bắt giam ta Hạ Thiên. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem phía trên. Thôn Vệ Chi Hỏa. Công kích. Hạ Thiên công kích nháy mắt đánh ra. Vô tận hắc phong tràn đầy toàn bộ trận pháp. Cường đại thôn vệ chi lực cũng là không ngừng tại thôn vệ lấy trận pháp nội bộ lực lượng. Vô dụng Hạ Thiên, người thôn vệ chi hỏa mặc dù có thể thôn vệ bên trong lực lượng, nhưng nó hết thảy có thể thôn vệ bao nhiêu mà lại trận pháp này kết nối toàn bộ Tiên Điện lực lượng, liền xem như ngươi một mực thôn vệ, mấy trăm năm cũng thôn vệ không hết, trận pháp này chính là một cái cự đại cái lồng, ngươi mãi mãi cũng đánh không nát. Tiên Đế phi thường tự hào nói. Cái lồng. Đánh không nát. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Siêu. Thân thể khẽ động. Hạ Thiên nháy mắt bay đến trận pháp phía trên. Kim quang. Phốc. Kim đao trực tiếp cắt tại trận pháp phía trên, mà trận pháp này cũng là bị Hạ Thiên trực tiếp cắt ra một cái lỗ hổng. Vừa rồi hắn liền cảm giác trận pháp này vô cùng cổ quái, chỉ bất quá hắn nói không ra chỗ nào cổ quái mà thôi. Về sau nghe được Tiên Đế, hắn rốt cuộc hiểu rõ, trận pháp này bản thân tựa như là một kiện vũ khí, là thực thể, vì lẽ đó kim đao liền có thể trực tiếp đem cái này cái lồng phá vỡ. Cái gì? Tiên Đế trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà phá vỡ Khốn Tiên Đại Trận, hắn vừa mới nói xong Hạ Thiên không thể nào làm được a, có thể Hạ Thiên hiện tại cứ làm như vậy đến. Chấn kinh. Chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc biết Hạ Thiên là một cái dạng gì tồn tại. Liền vô địch khốn xuất hiện đại trận thế mà đều ngăn không được Hạ Thiên. Không nên kinh hoàng. Đúng lúc này, bảy đạo thân ảnh theo phía sau bọn họ bay tới, bảy người này tựa như là bảy đạo mỹ lệ phong cảnh đồng dạng. Hết chương 5432. Chương 5433 Hạ Thiên vs Bát Đại Tiên Đế. Người đăng FTO. Bát Đại Tiên Đế đến. Trong truyền thuyết Bát Đại Tiên Đế rốt cục tề tựu. Lần này, Hạ Thiên náo ra động tĩnh thực sự là quá lớn, cái này mấy lớn bình thường không lộ diện Tiên Đế cũng rốt cục xuất hiện. Liền Tiên Điện những người kia bình thường cũng là rất khó coi đến nhiều như vậy Tiên Đế. Hiện tại, bởi vì Hạ Thiên tồn tại, cái này Bát Đại Tiên Đế tất cả đều tới. Cũng tốt, các ngươi đều tới, ta cũng có thể giảm bớt không ít phiền toái. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Dám ở tiên điện giết nhiều người như vậy, người vẫn là đầu một cái a. Trong đó một tên tiên đế nói. Đúng vậy a, bao nhiêu năm đã không có người dám tới khiêu khích chúng ta tiên điện uy nghiêm. Một tên khác tiên đế nói. Tám người này chỉ cần đồng thời xuất hiện, mục đích của bọn hắn liền sẽ vô cùng đơn giản. Đều nói tiên đế là tiên điện bên trong người mạnh nhất, bất quá ta rất muốn nhìn một chút các ngươi trừ thánh lực lượng bên ngoài, còn có cái gì bản sự, đương nhiên, các ngươi thánh lực lượng đối ta tựa hồ tác dụng không lớn. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, bọn hắn lớn nhất bản sự chính là thánh lực lượng, nếu như không có thánh lực lượng, vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không coi vào đâu. Ngươi khẳng định nhìn ra chúng ta tiên điện người không có kinh nghiệm tác chiến đi, ngươi sẽ không cho là chúng ta đều không có kinh nghiệm tác chiến à, vậy ngươi liền 10 phần sai, chúng ta 8 người này, là thiên linh đại lục bên trên sớm nhất một nhóm cao thủ, chúng ta tại phát hiện tiên lực lượng trước đó, sức chiến đấu liền tất cả đều vượt qua 18 vạn, chúng ta kinh nghiệm tác chiến cũng là thiên linh đại lục bên trên nhiều nhất, qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng cho tới bây giờ đều không có lười biếng, thực lực của chúng ta đã là thiên linh đại lục bên trên mạnh nhất. Trong đó một tên tiên đế nói, không sai, nếu như nói người bình thường không có kinh nghiệm tác chiến, cái kia còn không có gì. Nhưng là nếu như nói mấy người bọn hắn không có kinh nghiệm, vậy liền không thực tế. Tốt, vậy liền để ta kiến thức một chút, các ngươi những cái này truyền thuyết bên trong cao thủ, đến tột cùng có bản lãnh gì đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền xông về phía trước. Đạp, động, tại Hạ Thiên động giờ khắc này. Đối diện 8 người cũng tất cả đều đi theo động. Bọn hắn 8 người, đứng tại Hạ Thiên 8 cái phương hướng. Kiêu một người trong đó la lớn. Vâng, Kiêu minh bạch đối phương ý tứ, thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài, sau đó vọt thẳng đến Hạ Thiên trước mặt. Một cước đem Hạ Thiên đá trở về. Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến thế nhưng là phi thường phong phú, hắn trực tiếp minh bạch ý đồ đối phương. Kiêu khẳng định là muốn để hắn không cách nào rời đi vị trí này, sau đó chung quanh 8 người công kích hắn. Đạp! Hạ Thiên muốn rời khỏi vị trí này. Nhưng là Kiêu căn bản cũng không có cho hắn cơ hội. Quá đáng ghét tốc độ a! Hạ Thiên chau mày. Tốc độ! Trong chiến đấu, tốc độ nhanh người liền sẽ có rất nhiều biện pháp áp chế tốc độ chậm người, đặc biệt là Kiêu loại này kinh nghiệm tác chiến phong phú người. Hắn hiện tại cũng là hoàn toàn đem ưu thế của mình tất cả đều bày ra, để Hạ Thiên thấy được hắn điểm mạnh. Trước kia Hạ Thiên đều dựa vào tốc độ đi khi dễ người khác. Nhưng là hiện tại hắn cũng là bị tốc độ của người khác khi dễ. Về sau nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên tốc độ của mình. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn lần này thế nhưng là ăn tốc độ thiệt thòi lớn. Kiêu thực lực cũng không mạnh, chỉ có thể nói là so cái khác tiên điện người mạnh lên một chút. Nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh, vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản cũng không có cơ hội đánh trúng hắn, mà lại hắn người này cũng là vô cùng thông minh, từ lần trước bị âm về sau, hắn mỗi lần công kích đều là điểm đến là dừng. Mà lại hắn cũng là vì ngăn chặn Hạ Thiên. 10 giây. Hô. Kiêu thở một hơi thật dài, sau đó trực tiếp lui về phía sau. Hả? Hạ Thiên minh bạch, Kiêu nhiệm vụ hoàn thành, vậy liền đại biểu những người này muốn ra tay với hắn. Phốc. Hạ Thiên, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta tiên điện lợi hại đi. Hiu hiu hiu hiu. 8 đạo quang mang xuất hiện tại bọn hắn 8 người trước mặt. Thánh khí Hạ Thiên lập tức sững sờ. 8 người này trước mặt đều có một kiện thánh khí, cái này 8 cái thánh khí phiêu phù ở nơi đó, tạo thành 8 đạo quang mang, cái này 8 đạo quang mang phảng phất như là 8 đạo dây thừng đồng dạng, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể quấn quanh. Tứ chi. Đầu lâu, thân thể, đều bị gắt gao trói chặt. Hạ Thiên muốn đi động thân thể của mình, thế nhưng là không quản hắn ra sao dùng sức, thân thể của mình đều không thể động đậy, không có cách nào động đậy, đây là vật gì. Hừ, Hạ Thiên tiếp tục dùng sức. Không quản hắn làm sao động đều không dùng. Đừng tốn sức, tiên đế đi lên phía trước Hạ Thiên, ngươi là mình đi tìm cái chết, tiên điện liền sẽ là phần mộ của ngươi. Ở đây, ngươi không có chút nào sống tiếp khả năng. Hạ Thiên không nói gì. Đem hắn cột vào tiên trụ phía trên đi, trên người hắn còn có không ít bí mật. Trong đó một tên tiên đế nói. Mấy người nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn cứ như vậy lôi kéo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên thân thể hoàn toàn bị đối phương khống chế. không cách nào phản kháng. Sau nửa giờ, Hạ Thiên bị kéo tại một cái cây cột trước mặt. Hạ Thiên, cái này trên cây cột có vượt qua thần hỏa nhiệt độ, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Tên kia tiên đế nói xong, bọn hắn tám cái liền đem trong tay mình thánh khí cố định ở chung quanh tám cái phương hướng. Lão tử chính là đùa lửa, ngươi dùng hỏa tới đối phó lão tử, khôi hài sao? Hạ Thiên hỏi. Quên nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ bị trói buộc cũng không vẻn vẹn là thân thể, còn có ngươi đan điền cùng trong cơ thể ngươi tất cả lực lượng, nói cách khác, ngươi hỏa diễm cũng vô pháp xuất hiện. Tên kia tiên đế nói xong, trực tiếp tay phải vung lên, đem Hạ Thiên thân thể cố định tại tiên trụ phía trên. A! À. Hạ Thiên cắn răng, trên người hắn truyền đến to lớn nhiệt lượng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, phía trên nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng đưa ngươi bốc hơi rơi. Tên kia tiên đế nhìn xem Hạ Thiên, ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì, vì lẽ đó ngươi có thể nói, đương nhiên, nếu như ngươi mạnh miệng, ta cũng có thể cùng ngươi chậm rãi chơi. Đạp! Hai tên thân cao mấy chục mét tráng hán đi tới. Trong tay của bọn hắn cầm hai cái to lớn roi. Trên roi mặt mọc đầy gai nhỏ, giống như là sợi đằng đồng dạng đồ vật. Thấu xương roi, mỗi một lần rút ở trên thân thể ngươi, cũng có thể làm cho ngươi cảm nhận được sâu tận xương tủy đau đớn. Oanh! Thiên lôi! Nước thép! Chảo dầu! Đồng dạng tiếp lấy đồng dạng đồ vật xuất hiện. Tiên điện hết thảy có 3.000 dạng tra tấn người đồ vật, hiện tại những vật này đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi có thể đồng dạng tiếp nhận, mỗi ngày ngươi cũng sẽ tiếp nhận khác biệt thống khổ, ta ngược lại là muốn nhìn miệng của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Tên kia tiên đế trực tiếp ngồi ở nơi đó. Đến a, để lão tử nhìn xem các ngươi tiên điện thủ đoạn, chỉ cần các ngươi cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tiên điện vạn kiếp bất phục. Hạ Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt tám người này. Ngươi thua là bởi vì trong cơ thể ngươi ma tính, ngươi giết nhiều người như vậy, thể nội ma tính mạnh như vậy, cho nên mới sẽ bị chúng ta dễ dàng như vậy khống chế, ngươi có thể tiếp tục chờ, ngươi sẽ phát hiện, mình dần dần trở nên thành một cái ma đầu. Hết chương 5434. Chương 5434 ta như thành ma. Người đang FPO. Ma. Hạ Thiên hiện tại mới hiểu được tại sao mình lại nháy mắt liền bị bắt lại. Ma tính. Đối phương lợi dụng biện pháp là trước dẫn xuất trong lòng mình ma tính, sau đó để cho mình thân thể bị ma tính khống chế, mà đối phương trói buộc mình ma tính, mình liền không cách nào động đậy. Ma, chỉ là ma tính, làm sao có thể khống chế được nổi ta Hạ Thiên? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nho nhỏ ma tính khẳng định khống chế không nổi ngươi, nhưng là trải qua bát đại thánh khí biểu hiện, ngươi ma tính thật là rất lớn a, trước kia bởi vì ngươi cường thế. Vì lẽ đó ngươi tất cả tâm ma tất cả đều tránh né ngươi, che giấu, nhưng là bây giờ chúng ta đưa ngươi tâm ma kích phát ra đến, nhất hô bách ứng, trước kia ngươi ẩn tàng tất cả tâm ma đều sẽ đi ra. Tên kia nhìn thoáng qua chung quanh 7 người nơi này trước giao cho ta liền tốt. 7 người kia nhẹ gật đầu. Hạ Thiên hiện tại cũng là đang khống chế mình ma tính, hắn không nghĩ tới mình thế mà lưu lại như thế lớn hậu hoạn. Hắn những năm gần đây giết người thật là không ít ha. Tâm ma cũng sớm đã xuất hiện qua, nhưng khi đó bởi vì tâm ma e ngại Hạ Thiên, vì lẽ đó vẫn luôn là che giấu. Bây giờ thì khác. Cái này bát đại thánh khí trực tiếp câu dẫn ra Hạ Thiên thể nội tất cả tâm ma. Oanh! Tâm ma! Cường đại tâm ma liên tục không ngừng xuất hiện, phảng phất là muốn chiếm cứ Hạ Thiên toàn bộ thân thể. 3. Thấu xương roi trực tiếp quất vào Hạ Thiên trên thân. Còn muốn phản kháng chỉ sợ ngươi không có cơ hội, tiên đế nói xong, tất cả hình phạt toàn bộ vận dụng. Hạ Thiên hiện tại cũng là không cách nào lại nhấc lên bất kỳ ý thức đi đối kháng tâm ma. Cái khác 7 tên tiên đế nhìn thoáng qua cái kia tiên đế tâm ma của hắn rất mạnh, đem hắn bí mật khai quật ra về sau, trực tiếp giết đi. Ta biết, tên kia tiên đế nói. Sau đó một thân trực tiếp rời đi. Bát đại thánh khí trói buộc, như là đã thành công. Cái kia không quản Hạ Thiên làm thế nào, hắn đều không thể phá giải. 3. 3. Tất cả hình phạt tất cả đều dùng tại Hạ Thiên trên thân. Ngươi là người thứ nhất để chúng ta 8 người liên thủ ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một điểm, đem thứ ở trên thân sớm một chút giao ra, đưa ngươi tất cả bí mật nói ra, dạng này ta cũng có thể cho ngươi một thống khoái. Giao Ni M Hạ Thiên mắng một câu. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tiên đế nói xong, để cho thủ hạ tiếp tục động thủ. Đủ loại trừng phạt trực tiếp nện ở Hạ Thiên trên thân. Máu thịt be bét. Cường đại lực phá hoại liền xem như Hạ Thiên cũng gánh không được, mà lại hiện tại Hạ Thiên tất cả lực lượng đều đã bị tâm ma phong ấn. 3. Đúng lúc này, sinh mệnh chi hỏa xuất hiện. Sinh mệnh chi hỏa là cùng Hạ Thiên thân thể phối hợp, căn bản cũng không cần Hạ Thiên khống chế, tại Hạ Thiên thân thể thụ thương thời điểm, nó liền sẽ trực tiếp xuất hiện, trợ giúp Hạ Thiên chữa thương, trợ giúp Hạ Thiên khôi phục. Phốc, vết thương đều đang nhanh chóng khép lại. Tên kia tiên đế trước mắt lập tức sáng lên có chút ý tứ, lại có sinh mệnh chi hỏa, cũng đúng, sinh mệnh chi hỏa cùng thôn vệ chi hỏa hỗ trợ lẫn nhau, không có sinh mệnh chi hỏa phụ trợ, thôn vệ chi hỏa cũng không có khả năng tồn tại, đáng tiếc ngươi cũng không biết đi, thôn vệ chi hỏa sẽ đem giết chết người lực lượng nhập vào trong cơ thể của ngươi, ngươi giết càng nhiều người, ngươi có lực lượng cũng càng nhiều, mấy trăm triệu đạo lực lượng dung hợp tại trên người một người, vậy sẽ là lớn cỡ nào tâm ma a? Một người thể nội có được mấy trăm triệu đạo lực lượng. Trước đó những lực lượng này bị Hạ Thiên đan điền áp chế, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không cảm giác được cái gì. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên đan điền bị tâm ma chế trụ. Cái này vài ức đạo lực lượng bắt đầu xung kích Hạ Thiên thân thể. Không ngừng xung kích. Thể nội đau đớn, cộng thêm bên ngoài cơ thể đau đớn. Hạ Thiên hiện tại quả thực chính là xâm nhập đạo nhân ở giữa luyện ngục đồng dạng. Thống khổ. Có phải là rất đau a? Tiên đế hỏi. Hạ Thiên không nói gì, hắn lớn cỡ nào thống khổ đều bị qua, nhưng là lần này khác biệt, lần này là trong ngoài đồng thời đau xót, liền sinh mệnh chi hỏa cũng là bắt đầu có chút theo không kịp chữa trị tốc độ. Sinh mệnh chi hỏa thế nhưng là thần hỏa bảng thứ hai tồn tại. Tại Hạ Thiên thân thể muốn đi vào đến cực hạn thời điểm, sinh mệnh chi hỏa trực tiếp tại Hạ Thiên thể nội nổ tung lên, bắt đầu lớn diện tích chữa trị Hạ Thiên thân thể. Sinh mệnh chi hỏa Hạ Thiên cảm nhận được trên người chữa trị. Tốc độ nhanh vô cùng. Khởi tử hồi sinh. Trạng thái của hắn bây giờ chính là chân chính khởi tử hồi sinh. Không hổ là sinh mệnh chi hỏa a, thế mà thật có thể khởi tử hồi sinh. Tiên đế trước mắt lập tức sáng lên. Trong truyền thuyết, sinh mệnh chi hỏa là không chết hỏa diễm. Có được sinh mệnh chi hỏa người chính là không chết người. Bất quá kia cũng là truyền thuyết. Hiện tại tận mắt thấy thời điểm, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Ngươi không giết chết được ta, Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn xem tiên đế. Có được sinh mệnh chi hỏa Hạ Thiên, đã là chân chính bất tử chi thân, mặc kệ bọn hắn dùng cái gì biện pháp giết chết Hạ Thiên, cũng không có cách nào. Trước kia sinh mệnh chi hỏa chủ nhân là Kẹt Kẹt Một. Vì lẽ đó Kẹt Kẹt mỗi lần bị xưng là không chết người. Nhưng là Kẹt Kẹt cùng nhau không có sử dụng đi ra qua sinh mệnh chi hỏa chân chính lực lượng, bởi vì hắn căn bản cũng không có cơ hội sử dụng, không có người có thể đem hắn đẩy vào mức độ này, nhưng là hiện tại Hạ Thiên kích phát sinh mệnh chi hỏa chân chính lực lượng. 3. Cường đại sinh mệnh chi hỏa đem Hạ Thiên toàn bộ thân thể tất cả đều bao khỏa lên. Không chết tốt, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng làm sao không chết, thân thể của ngươi có thể chữa trị, nhưng ngươi cảm giác đau sẽ chân thực tồn tại. Ta sẽ để cho ngươi một lần tiếp nhận thống khổ, để ngươi tinh thần sụp đổ, còn có ngươi thể nội ma tính cũng sẽ dần dần chiếm lĩnh ngươi toàn bộ thân thể, cuối cùng ngươi liền sẽ biến thành một cái ma đầu, một cái chỉ biết là giết chóc ma đầu, đến lúc đó ta cũng sẽ đem ngươi đưa đến Thiên Linh Đại Lục đi, đưa đến Thất Tông Tội đi, để ngươi tự tay giết chết ngươi người thân nhất. Tiên đế la lớn. Hạ Thiên hai mắt bắt đầu dần dần trở nên hồng ta như thành ma, ngươi có thể nào sống? Hừ. Hạ Thiên, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu, cho ta tra tấn. Tiên đế tức giận hừ một tiếng. Ầm ầm. Đủ loại công kích không ngừng phá hủy lấy Hạ Thiên thân thể, mà sinh mệnh chi hỏa cũng là đang không ngừng chữa trị Hạ Thiên thân thể. Thiên truy bách luyện. Hiện tại Hạ Thiên thân thể chính là đang không ngừng rèn luyện. Mặc dù thống khổ, nhưng mỗi một lần trùng sinh đều sẽ để thân thể của hắn đạt được thăng hoa. Tiên đế đại nhân. Hồng Phượng, kêu muốn nói cái gì? Không cần phải để ý đến hắn, hắn không ra được nơi đó. Tiên đế nói. Vâng. Tiên điện một chỗ trong sơn động. Hồng Phượng tiến vào nơi này đã có một đoạn thời gian, thế nhưng là chung quanh hắn vẫn là một cái bảy màu thế giới, bốn phương tám hướng đều là giống nhau, hắn căn bản là không phân rõ phương hướng, cũng không biết mình nên đi hướng phương nào. Tố tố, ngươi ở đâu, ta chỉ muốn nhìn ngươi cười một tiếng. Hồng Phượng không ngừng hướng về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng, toàn lực chạy nhanh Hạ Thiên, thật xin lỗi, nếu như ta có thể còn sống ra ngoài, ta liền hóa thân thành ngươi cánh chim. Hết chương 5434. Chương 5435 bất tử bất diệt. Người đang FPO. Gọi a, cho ta gọi a, Tiên Đế la lớn. Không quản hắn người sử dụng dạng gì hình phạt, Hạ Thiên đều không có hô qua một cái đau nhức chữ, mười phần ngạnh hán. Bị đánh ba ngày ba đêm, quả thực là một cái đau nhức lời không hô. Trong lúc này, Hạ Thiên đã trùng sinh qua ba lần. Mỗi lần thân thể của hắn đến cực hạn thời điểm, sinh mệnh chi hỏa đều sẽ đem hắn thân thể đúc lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên Đế đại nhân, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a, hắn cắn quá chết rồi, mà lại chúng ta đã lật khắp trên người hắn tất cả địa phương, căn bản cũng không có chữ vật trang bị, một kiện cũng không có, chúng ta cũng không biết hắn đem thánh khí cùng cái khác bảo bối giấu ở nơi nào. Kiêu tiến lên nói. Hừ, ta không tin hắn có thể một mực chịu đựng, ba ngày không được liền ba tháng không được liền ba năm, một ngày nào đó hắn có thể mở miệng, mà lại sinh mệnh chi hỏa cũng không có khả năng vĩnh viễn không tắt. Đợi đến sinh mệnh chi hỏa dập tắt một khắc này, chính là tử kỳ của hắn. Tiên Đế trùng điệp hừ một tiếng, chờ hắn chết rồi, thôn vệ chi hỏa cùng hắn tất cả bảo bối liền tất cả đều là ta, về phần sinh mệnh chi hỏa, ta cũng nhất định sẽ một lần nữa châm. Tham lam. Tiên Đế ánh mắt bên trong tất cả đều là tham lam. Thôn vệ chi hỏa, sinh mệnh chi hỏa cùng thánh khí, liền xem như hắn, cũng phi thường coi trọng. Thế nhưng là hắn hiện tại hiển nhiên là có nhập ma dấu hiệu. Nếu như hắn thật nhập ma, chỉ sợ đến lúc đó liền không tốt nắm trong tay. Kiêu phi thường lo lắng nói. Ma tính. Hiện tại Hạ Thiên đáy lòng ma tính đang không ngừng thăng hoa, thừa dịp hiện tại Hạ Thiên tinh thần cùng thân thể thất thủ thời điểm, đã bắt đầu muốn dần dần khống chế Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên, hai mắt cũng biến thành huyết hồng. Giết. Hạ Thiên trong miệng không ngừng hô lên chữ sát. Hiển nhiên là đã có nhập ma dấu hiệu. Một cái tiên điện, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ ma đầu đều không khống chế được, đó chính là chê cười, ngươi đi truyền lệnh, hình phạt cho ta thêm nặng, để tâm ma xâm lấn càng nhanh, mặt khác đi cho ta đem tiên điện tất cả ma đầu đều cho ta chụp tới, ta muốn để hắn nhanh chóng nhập ma, đến lúc đó lại khống chế hắn, để hắn đem mình tất cả bảo bối đều giao ra, cuối cùng để hắn đi thay chúng ta làm việc, diệt đi tiên điện, lại đem thiên linh đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu, đến lúc đó chúng ta lại ra tay diệt hắn. Cái kia thiên linh đại lục người rất nhanh liền sẽ xem chúng ta là thần minh. Tên này Tiên Đế hiển nhiên là đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hắn thống trị thiên linh đại lục tâm cũng không có yếu bớt. Qua nhiều năm như vậy, tiên điện đều không có đối thiên linh đại lục chân chính hạ thủ, bọn hắn trừ đi bắt những cái kia đứng đầu cao thủ bên ngoài, không có làm cái gì. Nhưng là hiện tại xuất hiện một cái thất tông tội, vừa vặn thích hợp làm hắn khôi lỗi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn sớm đã không còn đan điền. Hiện tại đan điền chính là âm dương ngư. Trước kia âm dương ngư là sinh mệnh chi hỏa cùng thôn vệ chi hỏa, hai loại hỏa diễm đạt thành một cái cân bằng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên âm dương ngư muốn mất cân bằng. Sinh mệnh chi hỏa không ngừng tiêu hao, diện tích đã càng ngày càng nhỏ. Mà thôn vệ chi hỏa bên trong lực lượng cũng là trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Trước đó thôn vệ chi hỏa thôn vệ những lực lượng kia cũng là để Hạ Thiên trở nên càng thêm cuồng bạo. Tâm ma không ngừng xuất hiện. Không, ta tuyệt đối không thể vào ma, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hạ Thiên phi thường rõ ràng mình thực lực, nếu như hắn thật nhập ma, kia đối với thiên linh đại lục đến nói chính là một cái tai nạn. Toàn bộ thiên linh đại lục bên trên, không có người có thể ngăn trở hắn, thậm chí hắn có thể sẽ tự tay hủy mình thất tông tội. Giết chóc. Hạ Thiên không nghĩ tới, mình thế mà thua ở mình giết chóc phía trên. Đời này của hắn, mổ giết vô số người. Hắn nhất tự phụ chính là mình đối kháng tâm ma bản sự. Nhưng là bây giờ, mình cũng hoàn toàn bị cái này vô tận tâm ma cho ăn mòn. Lại thêm thôn vệ chi hỏa. Tại hắn tu luyện thôn vệ chi hỏa thời điểm, liền phát hiện thôn vệ chi hỏa mặc dù cường hãn, thế nhưng là tương lai cũng sẽ trở thành hậu hoạn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới một bước sai. Từng bước sai. Hạ Thiên, cùng ta tiên điện đối kháng, đây chính là kết quả của ngươi. Tiên Đế la lớn. Ta Hạ Thiên bất tử bất diệt, muốn khống chế ta, ngươi nằm mơ, ta sớm muộn cũng sẽ diệt đi các ngươi tiên điện, ta sẽ đánh phá các ngươi tiên điện tất cả kế hoạch, ta sẽ hủy đi toàn bộ tiên điện. Hạ Thiên gầm thét lên, hắn cái này âm thanh gào thét phảng phất là muốn đem chính mình toàn bộ phẫn nộ đều la lên đi ra đồng dạng. Thống khổ, dãy dụa, thủ vững. Hạ Thiên không ngừng nỗ lực. 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng. Hiện tại Hạ Thiên thân thể một mảnh khét lẹt, đen nhánh vô cùng, đã hoàn toàn nhìn không ra người dạng, nhìn từ đằng xa đi, giống như là một khối thiêu hủy đầu gỗ đồng dạng. Kiêu, thế nào tiên đế từ đằng xa đi tới? Tiên đế đại nhân, thật rất kỳ quái, bình thường đến nói, tính mạng của hắn chi hỏa cũng đã tiêu hao sạch sẽ, thân thể của hắn cũng không có tự lành năng lực, thế nhưng là hắn còn chưa chết, thân thể không quản gặp được dạng gì hình phạt, đều là tiếp tục hủy hoại, mà không tử vong. Kiêu giải thích nói, cái kia ma tính đâu, hắn có hay không bị ma tính khống chế? Tiên đế hỏi lần nữa. Hắn làm chính là hai tay chuẩn bị. Một mặt là muốn để Hạ Thiên sinh mệnh chi hỏa tiêu hao sạch sẽ, lợi dụng biện pháp này xử lý Hạ Thiên, nếu như biện pháp này không thành công lời nói, vậy liền để Hạ Thiên nhập ma, sau đó khống chế Hạ Thiên. Hắn tựa hồ đã nhập ma, bất quá bây giờ bị lực lượng của chúng ta áp chế, vì lẽ đó còn không có phản ứng gì. Kiêu nói, tiếp tục, tốt nhất có thể đem hắn xử lý, ta cũng không tin, hắn thật đúng là bất tử bất diệt. Tiên đế lạnh lùng nói, tiên đế đại nhân, ta cho rằng coi như hắn thành ma, chúng ta cũng rất khó khống chế, vẫn là nghĩ biện pháp giết hắn đi. Kiêu đề nghị, hắn biết Hạ Thiên là cỡ nào nguy hiểm một người, liền xem như nhập ma, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy khống chế, nếu như cho hắn cơ hội xoay người, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Có thể là bình thường biện pháp căn bản là không cách nào giết chết hắn. Tiên đế cũng là phi thường đau đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là muốn lợi dụng nơi này đến tra tấn Hạ Thiên, cuối cùng để Hạ Thiên dần dần chết đi, thế nhưng là về sau hắn phát hiện, mình đã tra tấn đủ Hạ Thiên, nhưng chính là không cách nào giết chết Hạ Thiên. Tiên đế đại nhân, chẳng lẽ ngài quên phần thiên tiên hố sao? Kêu hỏi. Phần thiên hố? Tiên đế trừng mắt. Không sai, đây chính là thiên địa sơn đỉnh núi. Toàn bộ thiên địa sơn hạch tâm chỗ, liền xem như chúng ta tiên điện người cũng không dám tới gần nơi đó, nếu như đem hắn ném xuống, vậy hắn khẳng định vạn kiếp bất phục. Kiêu đề nghị. Thế nhưng là như vậy, trên người hắn thánh khí cùng bảo bối. Tiên đế đại nhân, cần quyết đoán mà không quyết đoán a, hắn người này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần xử lý hắn, toàn bộ thiên linh đại lục đều sẽ bị chúng ta nô dịch, đến lúc đó để thiên linh đại lục người đi thay chúng ta. Tốt. Bắt hắn cho ta ném tới phần thiên hố đi. Hết chương 5435. Chương 5436 lính đánh thuê tổ. Người đang FTO. Phần thiên hố. Thiên địa sơn đỉnh, bình thường liền tiên điện người cũng không dám tới gần nơi đó. Cũng chính bởi vì phần thiên hố nguyên nhân, vì lẽ đó tiên điện vẫn luôn không dám chân chính hủy đi thiên địa sơn. Đúng rồi. Thiên linh đại lục những cao thủ kia gần nhất có động tĩnh gì không? Tiên đế nhìn thoáng qua Kiêu. Bọn hắn đều thành thật, Kiêu nói. Quá thành thật bản thân liền là mau bệnh, như là đã dự định đối thiên linh đại lục động thủ, mà lại bọn hắn những năm này cũng không có tác dụng gì, vậy liền đem bọn hắn cùng một chỗ ném tới phần thiên trong hầm đi thôi, là thời điểm làm chấm dứt. Tiên đế mặt không thay đổi nói. Cái này, làm sao có nghi vấn? Tiên đế đại nhân, thế nhưng là. Những chuyện khác ngươi không cần quản, qua nhiều năm như vậy, chúng ta tiên điện một mực tại nghiền ép bọn hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng khẳng định là có oán khí, tương lai nếu có người thật đột phá, vậy đối với ta nhóm đến nói sẽ là lớn vô cùng phiền phức, vì lẽ đó hiện tại tất cả đều giải quyết hết đi. Vậy chúng ta đột phá vấn đề chẳng phải là... Không có gì, ta đã nghĩ đến biện pháp, mà lại hiện tại cũng là một cái cơ hội, Lam Hải đầu kia lão long muốn đối thiên linh đại lục động thủ. Ta vừa vặn có thể thừa dịp loạn để tiên điện triệt để thống trị thiên linh đại lục. Tiên đế dã tâm cho tới bây giờ đều không có thay đổi, mà lại có quan hệ tiên điện bí mật cũng là rất nhiều. Hắn nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất. Vâng, Kiêu mặc dù còn có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng là hắn cũng biết, mình đã không thể nói cái gì. Phần thiên hố phạm vi 70-80 người được đưa đến nơi này. Kiêu, ngươi muốn làm gì? Một người trong đó hỏi. Không có gì, các ngươi những năm gần đây vẫn luôn không có giúp chúng ta tiên điện nghĩ đến đột phá biện pháp, lưu các ngươi cũng không hề có tác dụng, vì lẽ đó tiên đế đại nhân hạ lệnh, đưa các ngươi đoạn đường. Kiêu Phi Thường không khách khí nói. Tiên điện, các ngươi không giữ chư tín, các ngươi nói qua sẽ không giết chúng ta. Chúng ta qua nhiều năm như vậy vẫn luôn đang vì các ngươi tiên điện vất vả nghiên cứu, các ngươi hiện tại thế mà muốn giết chúng ta, các ngươi chết không yên lành. Tốt, đều đừng hô, chúng ta biết quá nhiều bí mật, tiên điện là không thể nào bỏ qua chúng ta, các ngươi từng cái cũng đều sống đã nhiều năm như vậy, còn có cái gì không biết đủ sao? Cái kia 70, 80 người tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn thật đã sống lâu đã nhiều năm như vậy, nếu như trong lúc này, tiên điện người muốn giết bọn hắn, vậy bọn hắn đã sớm chết. Bất quá trước đó tiên điện người vẫn luôn không có giết bọn hắn, chính là muốn lợi dụng thiên phú của bọn hắn, lợi dụng bản lãnh của bọn hắn đi thay tiên điện nghĩ đột phá biện pháp. Tiên điện nhìn như phong quang, từng cái có được thánh lực lượng, trên thiên linh đại lục vô địch. Trên thực tế, bọn hắn đau đầu nhất sự tình chính là không cách nào đột phá đến thánh cấp. Bát đại tiên đế đều là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng cho dù là 8 người này, cũng giống vậy đứng trước vấn đề này, bọn hắn 8 người sức chiến đấu tất cả đều là 19, 9 vạn. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. 1.000 điểm sức chiến đấu, thật không tính là gì. Có thể tiên điện người chính là không cách nào đột phá. Đây cũng là quấy nhiễu tiên điện vấn đề lớn nhất. Không sai, các ngươi đã sống lâu như vậy, cũng nên chết đi. Kiêu Phi Thường không khách khí nói. Hắn hiểu được tiên đế ý tứ. Tiên đế lo lắng trong những người này, đột nhiên có một người đột phá đến thánh cấp, như vậy, đối với bọn hắn tiên điện đến nói chính là tai nạn. Mặc dù bọn hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng bọn hắn không thể có bất kỳ qua loa, một cái hạ thiên cũng đã đầy đủ để bọn hắn nhức đầu, nếu như xuất hiện một cái thánh cấp cao thủ lời nói, cái kia tiên điện rất có thể liền không còn cách nào rời đi tiên điện. Mặc dù tiên điện có thể ngăn cản hết thảy ngoại địch, nhưng bọn hắn cũng không còn cách nào rời đi. Một khi rời đi liền sẽ bị người ta thánh cấp cao thủ xử lý. Tiên điện, các ngươi phá hư hứa hẹn, hèn hạ vô sỉ, các ngươi sớm tối đều sẽ lọt vào báo ứng. Trong đó một tên lão giả hô. Lão giả này chính là trong truyền thuyết lính đánh thuê tổ. Một cái thiên linh đại lục bên trên chân chính truyền thuyết. Thiên linh đại lục bên trên bị coi như thần minh đồng dạng tồn tại, nhưng là bây giờ liền xem như hắn loại tồn tại này, cũng chỉ có thể bị động như thế, chỉ có thể bị người coi như nuôi nhốt động vật đồng dạng. Báo ứng chúng ta tiên điện chính là tiên, chính là trời, ai có thể cho chúng ta báo ứng? Kiêu Phi Thường khinh thường nói, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Động thủ. Tay phải của hắn vung lên. Bên cạnh hơn ngàn tên tiên điện cao thủ trực tiếp gần trăm tên thiên linh đại lục cao thủ tất cả đều đẩy vào đến phần thiên trong hầm. Vô tận điểm hố trời, vô tận hỏa diễm. Những ngọn lửa này nhiệt độ rất cao, chỉ cần thiên địa sơn bất diệt, hỏa diễm liền mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Hắn đâu? Một tên thủ hạ chỉ hạ thiên. Đạp. Kiêu đi tới hạ thiên bên người. Sau đó tại hạ thiên bên tai nói một câu, chúng ta phái đi ra cũng không vẻn vẹn chỉ có 11 người, thứ 12 người chính là muốn diệt đi các ngươi thất tông tội người. Hạ thiên không có phản ứng. Hắn hiện tại đã tiến vào một loại giả chết trạng thái. Cả người giống như là biến thành một khối cháy đen than củi. Thúc đẩy đi Kiêu ánh mắt nhìn về phía chung quanh bát đại thánh khí, ánh mắt bên trong tất cả đều là ghen tị, đáng tiếc cái này bát đại thánh khí không thuộc về hắn a. Phong tre. Phần thiên hố cũng bị một lần nữa phong ấn. Đem hạ thiên ném tới phần thiên trong hầm về sau, bát đại thánh khí trói buộc cũng liền biến mất, riêng phần mình về tới chủ nhân của mình trong tay. Lính đánh thuê tổ, người nhìn đó là cái gì? Ngay tại rơi vào phần thiên hố, đám người đột nhiên thấy được hạ thiên thân ảnh. Lính đánh thuê tổ chau mày, đánh cược một lần đi, các huynh đệ, mặc dù thực lực của chúng ta cũng không tệ. Nhưng là phần thiên trong hầm hỏa diễm uy lực không kém chút nào thần hỏa, chúng ta tối đa cũng liền có thể gánh vác 3 ngày đến 5 ngày, cùng nó sống lâu mấy ngày, không bằng thật tốt cược một lần, chúng ta đem lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, tỉnh lại người kia, đã tiên điện dùng bát đại thánh khí đến trói buộc hắn, vậy liền chứng minh hắn tuyệt không đơn giản, hắn hiện tại vẫn là rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, nếu như chúng ta trợ hắn tỉnh lại, có lẽ hắn có thể giúp chúng ta rời đi. Chúng ta 70, 80 người lực lượng, kia là sức mạnh đáng sợ cỡ nào a, cũng không biết hắn khiêng nổi hay không, cái này tương đương với trực tiếp quán đỉnh. Một tên khác cao thủ hô. Đừng quản nhiều như vậy, bắt đầu hành động đi. Lính đánh thuê tổ sau khi nói xong, trực tiếp đem mình lực lượng gắn vào Hạ Thiên trên thân. 3. Hạ Thiên thể nội sinh mệnh chi hỏa phảng phất là đạt được nhiên liệu đồng dạng, lần nữa bắt đầu khôi phục. Sau đó một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng bay về phía Hạ Thiên. Tiên điện một chỗ trong sơn động, Hồng Phượng đi lâu như vậy, rốt cục thấy được một cái bóng lưng xinh đẹp tố tố, là ngươi sao? Một nữ tử chậm rãi xoay người lại Hồng Phượng. Tố tố, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, nhiều năm như vậy, ta chỉ vì đùa ngươi cười một tiếng. Hồng Phượng kích động nói. Tên cùng lợi ta đều không cần, ngươi lấy cái gì đùa ta cười. Hết chương 5436. Chương 5437 đốt người nỗi khổ. Người đang FPO. Ngạch. Hồng Phượng sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Tố tố hỏi. Khí linh không gian, ngươi ở đây đã có tầm một tháng thời gian, mấy ngày nữa, ngươi liền sẽ triệt để hóa thân thành khí linh, bị nơi này thiên nhiên lỗ lớn luyện chế vì một kiện thánh khí, toàn bộ thiên linh đại lục bên trên, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất làm khí linh, ai bảo ngươi tốc độ nhanh như vậy đâu. Tố tố nói xong trực tiếp đi tới Hồng Phượng bên người. Phốc. Thân thể của nàng biến thành một đạo chủy thủ, trực tiếp đâm xuyên qua Hồng Phượng thân thể. Tí tách. Hồng Phượng máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Ta sớm đã bị luyện chế thành khí linh, ta ở đây mục đích đúng là vì chờ ngươi, tiên điện người tại trước đây thật lâu đã nhìn chằm chằm ngươi, bọn hắn thánh khí còn kém một kiện khí linh, hơn nữa còn là tốc độ hình thánh khí, vì lẽ đó ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Tố tố không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng bây giờ, đã không còn là một người, mà là một cái bị người khống chế khí linh. Có thể để cho ta nhìn ngươi dáng tươi cười sao? Hồng Phượng tay mò tại tố tố trên mặt. Phốc. Tố tố không có khách khí, lần nữa đâm vào Hồng Phượng trên thân như vậy, chỉ cần nửa ngày thời gian ngươi liền sẽ biến thành khí linh. Hồng Phượng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng thay đổi thành khí linh, mà lại hiện tại còn như thế lợi hại, bất quá ta chỉ muốn tặng ngươi một câu lời nói. Lời gì? Tố tố hỏi. Mặc dù ngươi bây giờ rất nhiều 13. Nhưng ta vẫn là thích lấy trước kia chó 13 không phải ngươi. Hồng Phượng sau khi nói xong, tay phải trực tiếp lắc tại tố tố trên mặt. Tố tố toàn bộ thân thể trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Lực lượng cường đại để tố tố khí linh thân thể bắt đầu nát. Cái gì không thể nào, nơi này là khí linh không gian, ta là khí linh, ta ở đây hẳn là vô địch, ngươi một cái nhân loại, làm sao có thể ở đây chiến thắng ta? Tố tố trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, thân thể của nàng cũng là từng chút một vỡ vụn. Không cam lòng. Tuyệt vọng. Nghi hoặc. Bởi vì ta bản thân liền là một kiện thánh khí A. Hồng Phượng nói xong tay phải lần nữa vung lên. Tố tố trực tiếp nát, biến mất tại trong trời đất này. Tử vong. Tại thời khắc này, tố tố chết rồi, Hồng Phượng trong lòng sau cùng một tia tưởng niệm cũng triệt để biến mất. Ta Hồng Phượng cả đời này. Chỉ thiếu Hạ Thiên, chúng ta nhiều năm như vậy, chờ đợi người chính là Hạ Thiên. Hấp thu. Toàn bộ khí linh trong không gian lực lượng cũng bắt đầu chảy vào đến Hồng Phượng thể nội. Hạ Thiên, ta đem ta quãng đời còn lại giao cho ngươi. Phần thiên trong hầm. 70-80 cái thiên linh đại lục thượng truyền nói cấp bậc nhân vật tại cho Hạ Thiên quán đỉnh. Trong những người này, sức chiến đấu cơ hồ đều là phá 19 vạn, ít nhất cũng có hơn 18 vạn. Hiện tại bọn hắn những người này, chính là đem mình lực lượng giao phó cho Hạ Thiên. Sinh mệnh chi hỏa bắt đầu khôi phục giờ khắc này. Âm dương ngư cũng bắt đầu dần dần khôi phục cân bằng. Hạ Thiên nhục thể bắt đầu tiếp nhận đốt người nỗi khổ. Sinh mệnh chi hỏa tại chống lại thôn phệ chi hỏa xâm lấn, căn bản cũng không có biện pháp đi bảo hộ Hạ Thiên. Thân thể bị không ngừng đốt cháy. Không ngừng rèn luyện. Nhục thể của hắn cũng là đang không ngừng mạnh lên. Toàn bộ phần thiên hố phảng phất như là một cái cự đại hỏa lô đồng dạng, mà Hạ Thiên tựa như là một kiện vũ khí, đang bị cái này hỏa lô không ngừng rèn luyện, phảng phất muốn đem hắn nhục thể rèn luyện thành chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Quá thần kỳ, một người vô dụng bất kỳ lực lượng nào hộ thể, thế mà còn có thể chịu đựng lấy phần thiên hố hỏa diễm, thậm chí nhục thể tại tự mình tiến hành rèn luyện, tiếp tục như thế, nhục thể của hắn sẽ vô hạn cường đại a. Một tên cao thủ phi thường khiếp sợ nói. Xem ra hắn nhất định là cái kia cứu chúng ta đi ra người a, các huynh đệ, không nên để lại lực lượng, lực lượng của chúng ta không có thể lại tu luyện, nhưng là nếu như hắn chết, chúng ta liền không có cơ hội. Lão quỷ, người bên kia cho hắn quán đỉnh, chúng ta bên này người trợ giúp hắn rèn luyện nhục thân. Lão ma, các người nơi đó trợ giúp hắn chống cự ma đầu, hắn muốn nhập ma, nhất định phải ngăn cản. Lính đánh thuê tổ la lớn. Tam phương, gần trăm người, tất cả đều chạy. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đều để Hạ Thiên cho góp đủ. Mặc dù hắn hiện tại thừa nhận đốt người nỗi khổ, thế nhưng là chỉ có chân chính nếm trải trong khổ đau người, mới có thể trở thành người trên người. A! Hét lớn. Hét lớn một tiếng theo Hạ Thiên trong miệng hô lên. Lão ma, các ngươi cho ta ra sức điểm, ngàn vạn không thể để cho hắn nhập ma. Lính đánh thuê tổ hô. Ta tất cả khí lực đều đã vận dụng, hắn ma tính quá lớn, cái này so năm đó ta ma tính mạnh hơn gấp trăm lần a, hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người a. Lão ma buồn bực hô, hắn hiện tại trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi. Những người này, nếu như trên thiên linh đại lục, mỗi người đơn lấy ra, đều không thể so hắc tổ cùng hỏa đế danh tiếng nhỏ. Chính là người như vậy, cùng một chỗ đang trợ giúp Hạ Thiên. Tiên điện người vì phòng ngừa bọn hắn đột phá, cố ý đem đẳng cấp thấp nhất cấp một tiên pháp cho bọn hắn, để bọn hắn tu luyện, mà lại chỉ cấp bọn hắn phương pháp tu luyện, không cho bọn hắn công kích phương pháp, dạng này bọn hắn mặc dù tu luyện thánh lực lượng, bất quá chỉ là đẳng cấp thấp nhất, hơn nữa còn không cách nào sử dụng. Bọn hắn những người này tồn tại ý nghĩa chính là trợ giúp tiên điện người nghĩ phương pháp đột phá. Những năm gần đây, sống cùng nô lệ đồng dạng. Tiên điện một chỗ đại điện bên trong. Người trưởng quản tiên điện đã nhiều năm như vậy, chúng ta bảy cái cho tới bây giờ đều chưa từng có hỏi qua, bất quá người bây giờ muốn đối thiên linh đại lục động thủ, cái này chỉ sợ. Người có phải hay không muốn nói chúng ta có thể sẽ bị chú ý tới tên kia tiên đế hỏi? Không sai. Mặc dù chúng ta những năm này đạt được bảo bối không ít, thế nhưng là chúng ta tám cái, ngay cả một cái đột phá đến thánh cấp đều không có, cái này quá bị động, nếu như chúng ta đối thiên linh đại lục động thủ, vậy nhất định sẽ bị nơi đó chú ý tới, đến lúc đó đối với chúng ta mà nói, khả năng chính là tai họa ngập đầu. Ta đã nghĩ kỹ, hiện tại thiên linh đại lục có một cái thất tông tội, danh vọng cùng thực lực đã đạt đến đỉnh phong, chúng ta chỉ cần khống chế nơi đó, liền có thể trực tiếp khống chế thiên linh đại lục. Mà lại hiện tại vô tận Lam Hải bắt đầu ra tay với thiên linh đại lục, đây chính là một cái cơ hội. Tên kia tiên đế nói. Những người khác trầm mặc chỉ chốc lát, bất quá bọn hắn hiển nhiên vẫn là có nghi ngờ. Các ngươi chẳng lẽ không muốn đột phá sao? Nếu mà cứ như vậy, liền xem như lại đến một vạn năm, hai vạn năm, lại như thế nào chúng ta vẫn là không cách nào đột phá, đến lúc đó chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng già, cuối cùng thọ nguyên đến, chúng ta chết. Tên kia tiên đế vẫn là đang không ngừng khuyên lơn. Thế nhưng là không có cái gì có thể đúng vậy, chỉ có chân chính nắm giữ thiên linh đại lục, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp đem thiên linh đại lục độc lập, mà lại đến lúc đó chúng ta còn có thể đánh bại Lam Hải Long tộc, dạng này liền có thể mượn Lam Hải lực lượng đem thiên linh đại lục tiến hành bản khối Nazi, như vậy, chúng ta liền ai cũng không cần phải sợ. Thất tông tội trước cổng chính. Cuối cùng đã tới a, nhìn bộ dáng bây giờ. Phía trước 11 người hẳn là đều treo. Hết chương 5437. Chương 5438 nhục thân thành thánh. Người đang FPO. Đạp. Ở tên này nam tử xuất hiện ở đây thời điểm, hai thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tên nam tử kia lập tức sững sờ. Chúng ta chờ ngươi rất lâu, một người trong đó mở miệng nói ra. Chờ ta người kia không hiểu nhìn xem người trước mặt có ý tứ gì, chẳng lẽ các ngươi thất tông tội không mở ra cho người ngoài sao? Chúng ta đương nhiên đối ngoại mở ra, bất quá Hạ Thiên có lệnh, tiên điện thứ 12 người đến về sau, giết không tha. Hai người kia chính là Hỏa Đế cùng Hắc Tổ. Cái gì? Người kia giật mình, hắn không nghĩ tới, mình thế mà bạo lộ các ngươi làm sao biết ta tồn tại. Rất đơn giản, bởi vì ngươi không biết chúng ta thất tông tội lợi hại. Hắc Tổ nói thẳng. Hừ. Người thứ 12 hừ lạnh một tiếng, liền xem như các ngươi biết lại có thể thế nào, những cái kia phổ thông tiên sứ các ngươi đều không đối phó được, huống chi là ta loại này cao cấp chiến tướng, phía trên phái ta tới, cũng là bởi vì ta có đầy đủ thực lực cường hãn. Ngươi tu luyện hẳn là cấp 5 tiên pháp đi, Hỏa Đế thản nhiên nói. Ngươi làm sao lại biết tiên pháp đẳng cấp thứ 12? Người càng thêm nghi hoặc. Ta tu luyện chính là 10 cấp. Hỏa Đế cùng Hắc Tổ cũng không nói nhảm. Hai người bọn họ trực tiếp động thủ. Tiên điện đại điện bên trong. Ngươi xác định mình không phải điên rồi đúng không? Dĩ nhiên không phải, tiên điện mặc dù vẫn luôn là ta đến trưởng quản, nhưng tiên điện cũng không phải là ta một người, nếu như các ngươi không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không đi áp dụng, nhưng là các ngươi nghĩ kỹ, các ngươi còn có thể sống bao nhiêu năm, khai hoang khu mặc dù rất lớn, nhưng nếu như các ngươi đi ra khai hoang khu, cái kia hạ chẳng các ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta tu luyện thánh lực lượng mặc dù là đường tắt, nhưng trong này người cũng không hy vọng nhìn thấy chúng ta loại tồn tại này. Tên kia tiên đế nói. Ai, tùy ngươi vậy, cùng lắm thì chúng ta tám cái liền lưu lạc thiên nhai đi. Cái khác mấy người cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn an bình nhiều năm như vậy, dã tâm đã biến mất rất nhiều, bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, mình tiếp tục chờ xuống dưới, rất có thể cuối cùng chính là tử vong. Tốt, có ủng hộ của các ngươi. Ta còn có cái gì e ngại, hiện tại ta đã làm xong hai phương diện chuẩn bị, một phương diện phái người đi cầm xuống thất tông tội, một mặt khác cũng dự định cùng Lam Hải Long tộc thương lược, có thể không động thủ tận lực không động thủ, Lam Hải Long tộc thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, thánh lực lượng mặc dù đối thiên linh đại lục người vô địch, nhưng đối những cái kia đứng đầu Lam Hải cao thủ, cũng không phải là vô địch. Tên kia tiên đế nói, đúng rồi, trước mấy ngày đánh lên tới tiểu tử kia thế nào? Sinh mệnh lực ương ngạnh a, hắn là ta gặp qua sinh mệnh lực nhất ngoan cường người, bất quá đã bị ném tới phần thiên trong hầm đi, còn có cái khác thiên linh đại lục người. Tiên đế nói, đã đều ném tới hố trời đi, cái kia hẳn là cũng không có vấn đề gì. Mở ra thông hướng nơi đó đường, nhất định phải là chúng ta tám trong đó một người, ta tuyệt đối không cho phép thiên linh đại lục bên trên người dẫn đầu mở ra con đường kia. Tiên đế mặt không thay đổi nói, ai là cái thứ nhất mở ra con đường kia người, ai liền có thể thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt, bất quá một khi đường bị mở ra, thiên linh đại lục cái lồng liền sẽ biến mất, đến lúc đó toàn bộ thiên linh đại lục. Đừng nói nữa, các ngươi bảy cái đi nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta, các ngươi qua một thời gian ngắn cũng sẽ phi thường vất vả. Tiên đế đánh gãy lời của người kia. Phần thiên trong hầm. Hạ thiên trải qua gặp trắc trở. Bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều còn tại thừa nhận đốt người nỗi khổ. Không được, chúng ta nếu không gánh được, lực lượng theo không kịp, chúng ta hộ thể cái lồng cũng phải biến mất, lại có 3 giờ, chúng ta cũng phải tiếp nhận cái này đốt người nỗi khổ, thân thể của chúng ta nhưng không có hắn biến thái như vậy, chúng ta nhiều nhất tiếp nhận 1 giờ liền sẽ tử vong. Mọi người chuẩn bị đi, nếu như trong vòng 4 tiếng hắn còn không cách nào thức tỉnh lời nói, chúng ta cũng coi là tận lực, nếu như hắn có thể thức tỉnh. Chúng ta liền sống, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người, chỉ cần hắn sống sót, tiên điện người liền ngăn không được hắn. Bị tiên điện khi dễ nhiều năm như vậy, thật muốn thật tốt xem bọn hắn là thế nào bị người khi dễ a. Những cái kia đỉnh tiêm cao thủ mỗi một cái đều là vô cùng mỏi mệt. Trong mắt của bọn họ tất cả đều là chờ mong. Cứ như vậy nhìn xem bị đốt máu thịt be bét Hạ Thiên. Thời gian từng chút đi qua. Hạ Thiên cũng là đang một mực thừa nhận thống khổ cùng tra tấn. Đan điền của hắn dần dần vững chắc, âm dương ngư lần nữa hồi phục đến cân bằng, những cái kia ma tính cũng là bị Hạ Thiên thức hải từng chút một trấn áp. Đau đớn trên thân thể để Hạ Thiên mấy lần xa vào đến tử vong biên giới. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn luôn có một hơi. Hắn còn không có nhìn thấy hắn các lão bà, còn không có tìm về mẹ của hắn. Là khẩu khí này để hắn kiên trì tới hiện tại. Tại trong thống khổ, Hạ Thiên cảm giác được thân thể của mình đang bị người thoải mái, sinh mệnh của mình chi hỏa cũng ngay tại khôi phục, thậm chí tâm ma của mình cũng có người hỗ trợ áp chế, mặc dù hắn không biết là ai làm, nhưng hắn ở trong lòng cũng là phi thường cảm kích đối phương. Tại thống khổ qua đi, Hạ Thiên cảm giác nhục thân của mình ngay tại từng chút một đúc lại. Huyết nhục của mình tại gây dựng lại. Kinh lịch đủ loại rèn luyện, thân thể của hắn cũng đã đạt tới một cái đỉnh phong. Ta không thể chết, trên người của ta có quá nhiều người ký thác, ta không thể thành ma, ta không thể tổn thương ta bất kỳ một cái nào thân nhân cùng bằng hữu. Hạ Thiên nội tâm đang không ngừng hô hoán. 3. Sức chiến đấu tăng trưởng. Hạ Thiên bị quán đỉnh về sau. Lực chiến đấu của hắn cũng là không ngừng tăng trưởng. 17, 5 vạn, 17, 8 vạn, 18 vạn, 18, 5 vạn, 19 vạn, 19, 5 vạn, 19, 6 vạn. 19, 7 vạn, 19, 8 vạn, 19, 9 vạn. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp giãn ra. Trái đen thân thể bắt đầu biến thành huyết hồng sắc, xương cốt của hắn phía trên bao khỏa lên một tầng tiếp lấy một tầng huyết nhục, tầng này huyết nhục cứng rắn vô cùng, sau đó là cơ bắp, về sau là làn da màu đỏ rực tại phần thiên trong hầm không có để lại bất kỳ vết tích, liền xem như phần thiên trong hầm hỏa diễm, cũng không có đối với hắn làn da tạo thành bất kỳ tổn thương. Chủ yếu nhất là, thân thể của hắn mặt ngoài không có bám vào bất kỳ lực lượng, không có hộ thể chân khí, chỉ có huyết nhục lực lượng. Thành công, chung quanh những người kia hưng phấn hô. Hạ Thiên cũng là chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, cặp mắt của hắn có thể trông thấy xung quanh hết thảy mọi người, nhìn thấy lần đầu tiên lúc, hắn liền đoán được thân phận của những người này, cũng biết mới vừa rồi là những người này cứu được hắn, đa tạ các vị tiền bối, vất vả mọi người, ta hiện tại liền mang mọi người rời đi nơi này. Hạ Thiên tay phải khẽ động, phần thiên trong hầm những người kia từng cái dâng lên. Sau đó vào thẳng hướng về phía trên. Phía trên có một cái lồng. Bất quá Hạ Thiên không có chút dừng lại. Tay trái hất lên, kim quang xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiên điện, ta Hạ Thiên trở về. Hết chương 5438. Chương 5439 Thiên Địa Sơn bên trong nữ nhân. Người đang FPO. Phốc. Phía trên cái kia bình chướng nháy mắt bị cắt mở, cái kia trước đó cái khác cao thủ hao hết khí lực đều không phá nổi bình chướng, cứ như vậy bị kim đao trực tiếp mở ra. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, bay thẳng ra phần thiên hố phía trên. Thiên Địa Sơn, lần này đốt cháy ta cũng không phải là bản ý của ngươi, vì lẽ đó ta không làm khó dễ ngươi, nếu có lần tiếp theo, ta tất bổ ra Thiên Linh Sơn, lấy linh hồn ngươi, hủy ngươi ước vạn năm tu hành. Hạ Thiên nhìn phía dưới Thiên Địa Sơn hô. Mặc dù lần này là tiên điện đem bọn hắn ném tới, nhưng là bị ném đến về sau, cũng là Thiên Địa Sơn chủ động công kích Hạ Thiên. Phần thiên hố chính là Thiên Địa Sơn khống chế. Giống. Thiên Địa Sơn làm ra đáp lại. Hạ Thiên cũng không để ý tới hắn, mà là ánh mắt nhìn về phía chung quanh mấy người các vị tiền bối, lần này đa tạ các ngươi. Cảm ơn cái gì, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng đều sẽ chết rồi. Mấy người kia nói. Các vị tiền bối, các ngươi cần chờ một lát ta một lát, chờ ta hủy cái này tiên điện, ta liền mang các ngươi trở lại Thiên Linh Đại Lục. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người chung quanh. Ngươi thật là phúc lớn mạng lớn a, chúng ta đều cho rằng ngươi có thể sẽ nhập ma, dù sao lớn như vậy ma tính đã không phải là người bình thường có thể chống lại, có thể ngươi chẳng những không có nhập ma, hơn nữa còn nhục thân thành thánh, từ hôm nay trở đi, nhục thể của ngươi đem không gì không phá. Lính đánh thuê tổ nói. Hạ Thiên đối lính đánh thuê tổ chắp tay, nguyên lai là lính đánh thuê tổ tiền bối a, ta cũng là dòng binh công hội một viên a. Người khác Hạ Thiên khả năng không biết, nhưng lính đánh thuê tổ coi như vô cùng quen thuộc, bởi vì Thiên Linh Đại Lục bên trên, đâu đâu cũng có lính đánh thuê tổ pho tượng, vì lẽ đó hắn lần đầu tiên liền có thể nhận ra lính đánh thuê tổ. Đừng tiền bối tiền bối, học không tuần tự, người thành đạt sư phụ, bây giờ ngươi, liền xem như chúng ta những người này cùng tiến lên cũng không phải đối thủ. Lính đánh thuê tổ lắc đầu. Hạ Thiên cũng không có tốt bao nhiêu cái gì, mà là chắp tay các vị tiền bối, chờ một lát ta một lát. Oanh! Hạ Thiên động thủ. Tại hắn động thủ một khắc này, thôn vệ chi hỏa nháy mắt bạo phát đi ra. Lần này, Hạ Thiên căn bản cũng không có khách khí, hắn lần này là muốn triệt để hủy tiên điện. Trải qua gần nhất khoảng thời gian này rèn luyện, thôn vệ chi hỏa uy lực cũng rốt cục bộc phát ra. Trước đó không ngừng trưởng thành, để thôn vệ chi hỏa có được uy lực hết sức mạnh mẽ. Xoẹt! Hủy diệt! Hạ Thiên hết thảy chung quanh tất cả đều bắt đầu hủy diệt. Đây là thôn vệ chi hỏa sao? Chung quanh những người kia lập tức sững sờ. Những người này đều là lần trước thay mặt cao thủ, mà lại đều là Thiên Linh Đại Lục bên trên đứng đầu nhất một đám người, làm bọn hắn nhìn thấy thôn vệ chi hỏa thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Thứ này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết a. Là thật thôn vệ chi hỏa, lính đánh thuê tổ nhẹ gật đầu. Tai nạn. Lần này, Hạ Thiên là chân chính phát động tai nạn, lần này tai nạn phi thường khủng bố. 3. Cường đại thôn vệ chi lực trực tiếp đem hết thảy chung quanh tất cả đều thôn vệ. Diệt cho ta. Ầm ầm. Cường đại lực phá hoại nháy mắt đem hết thảy chung quanh tất cả đều hủy diệt. Tiên điện bên trong mật thất. thanh âm gì tám người đồng thời đứng lên. Tiên đế đại nhân, không xong, Hạ Thiên chạy ra ngoài. Một tên thủ hạ vội vàng chạy ra. Cái gì? Không thể nào, hắn đã bị ném tới phần thiên trong hầm, thiên địa sơn chỉ cần là phát hiện có người muốn tiến vào nơi đó, đều sẽ không ngừng thiêu đốt, cuối cùng đem đối phương đốt cháy sạch sẽ, lại nói hắn lúc ấy đã là sắp chết trạng thái, căn bản là không có khả năng khôi phục. Tên kia tiên đế không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên hắn là có chút không thể nào tiếp thu được chuyện này. Kiêu đại nhân đã dẫn người đã chạy tới, bất quá Hạ Thiên ngay tại trắng trợn làm phá hư, thiên địa sơn phụ cận Đông Cung đã bị phá hủy, nếu như không phải đại trận ở đây, vậy liền đã bị hắn trực tiếp hủy đi. Siêu siêu siêu siêu. Tám đạo thân ảnh bay thẳng ra ngoài, bát đại tiên đế nháy mắt xuất thủ, bọn hắn không thể chờ, lấy Hạ Thiên lực phá hoại cùng phá hư tốc độ, nếu như muộn đi một hồi, cái kia tiên điện một nửa đều sẽ bị hắn hủy. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hạ Thiên, ngươi là thế nào trốn tới? Kiêu nhìn hằm hằm Hạ Thiên, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên sau lưng những người kia lúc, cũng là chau mày. Bọn hắn là muốn đem Hạ Thiên cùng những người này tất cả đều giải quyết, nhưng là bây giờ những người này thế mà một cái đều không có chết. Ta nói qua, ta sẽ diệt đi các ngươi tất cả mọi người. Hạ Thiên tay phải hất lên. Hô! Cường đại hắc phong trực tiếp thổi ra ngoài. Diệt tiên kiếm pháp. Vô số kiếm quang cũng hướng về xung quanh đánh tới. Đây là vô danh diệt tiên kiếm pháp a, không nghĩ tới hắn lại là vô danh truyền nhân. Một tên cao thủ nói. Đúng vậy a, nhìn hắn hình dạng liền biết tuổi của hắn tuyệt đối không cao hơn 1000 tuổi, nhỏ tuổi như thế, liền có thể có được hôm nay thành tựu, đây quả thật là quá thần kỳ. Lính đánh thuê tổ tán thưởng nói. Trên thiên linh đại lục, lính đánh thuê tổ chính là một cái biểu tượng. Loại người này bình thường sẽ không tán thưởng người nào. Nhưng hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, lại là tán thưởng cực kỳ. Giết! Thánh Luân xuất hiện lần nữa, trực tiếp thẳng hướng đối diện Kiêu. Vô dụng, người căn bản là đuổi không kịp tốc độ của ta, người thương không đến ta. Kiêu phi thường tự tin nói. Hiu hiu! Thân thể của hắn cũng là không ngừng né tránh. Thiên địa sơn bên trong. Một nữ tử ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân thể của nàng xung quanh quấn quanh lấy từng tầng lực lượng. Một đôi mắt đột nhiên mở ra. Nhanh! Nàng kiểm tra đan điền của mình, nơi đó một viên kim đan ngay tại lượn vòng lấy, mặc dù kim đan còn không phải hoàn toàn thể, nhưng đây cũng là một cái kim đan, cùng cái khác bán thánh cao thủ kim đan khác biệt, đây mới thực là kim đan. Nếu như ta tiếp tục ở đây tu luyện, trong 3 năm liền có thể đột phá đến thánh cấp, bất quá ta không muốn chờ 3 năm, hiện tại ta ở bên ngoài cũng là vô địch, ta có thể ra ngoài tu luyện, bằng vào ta hiện tại kim đan hình thái, chỉ cần ta bình thường tu luyện, ta cũng giống vậy có thể trở thành thánh cấp. Nữ tử lầm bầm lầu bầu nói. Nàng phi thường sốt ruột biểu hiện mình năng lực, muốn sớm một chút ra ngoài, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết sự cường đại của nàng. Đạp. Làm nàng đứng lên thời điểm, xuất hiện trước mặt một cái lối đi. Thuận thông đạo, nàng đi ra thiên địa sơn. Tiên điện. Chờ ta đột phá đến thánh cấp, ta liền đến thu thập các ngươi, vẫn là đi trước tìm ta mẫu thân đi. Nữ tử nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiên điện lên. Hạ Thiên thử mấy lần, đều chưa bắt lại Kiêu. Kiêu tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là đuổi không kịp, công kích của hắn cũng đuổi không kịp, vì lẽ đó hắn cũng là tiếp tục làm phá hư. Sát phá lang. Hạ Thiên lớn diện tích phá hư công kích cũng dùng ra. Những người khác ai dám đi chống cự sát phá lang, hắn liền giết ai, hiện tại sát phá lang uy lực cũng là hoàn toàn bày ra. Siêu siêu. Đúng lúc này, bát đại tiên đế cũng đã chạy tới Hạ Thiên, đừng muốn làm càn. Hết chương 5439. Chương 5440 Hồng Phượng hình thái cuối cùng. Người đăng FPO. Ta liền làm càn, các ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Đạp. Cường đại thôn vệ chi hỏa tạo thành 8 đầu vòi rồng, trực tiếp thẳng hướng trước mặt 8 người. Làm càn 8 người kia thân thể hướng về sau vừa lui, bát đại thánh khí trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích. Ầm ầm. Tốt, ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi đến tột cùng có thể phòng ngự được bao nhiêu lần. Hạ Thiên công kích cũng là lần nữa giết ra. 3. Bất quá hắn vẫn là tay phải vung lên, cái kia gần 100 người trực tiếp bị Hạ Thiên nhận được xâm la vạn tượng bên trong. không nên phản kháng. Hiện tại Xâm La Vạn Tượng đã có thể chứa người sống. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể dung nạp nửa giờ. Siêu. Hạ Thiên tay phải hất lên, sau đó trực tiếp giết tới tiến đến, tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá Kiêu tốc độ càng nhanh. Kiêu nhìn đúng thời cơ, trực tiếp đánh lén. Một cước đá vào Hạ Thiên trên thân. Bất quá Hạ Thiên thân thể không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra? Kiêu sắc mặt biến đổi, hắn đã đánh trúng, thế nhưng là Hạ Thiên trên thân thể một điểm chấn cảm đều không có truyền về, thật giống như mình một kích này tại cho người ta gãi ngứa đồng dạng. Hạ Thiên không có đi để ý tới Kiêu. Kiêu tốc độ hắn theo không kịp, vì lẽ đó tại phương diện tốc độ hắn đã chiếm không được tiện nghi. Hạ Thiên công kích vô cùng cường thế. Hưu. Thánh Luân. Thánh Luân cũng là trực tiếp công kích ra ngoài. Công kích. Tám người kia thánh khí cũng là trực tiếp đánh tới. Tốc độ không đủ dùng a. Hạ Thiên chau mày, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng hướng về phía trước xông lên. Phòng ngự. Tám người này vẫn là muốn trói buộc chặt Hạ Thiên, bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, mà lại hiện tại Hạ Thiên tâm ma đều đã bị hắn khống chế được, đối phương tám người này lại nghĩ lợi dụng tâm ma cũng là không thể nào. Song phương giao thủ mười mấy cái hiệp. Hạ Thiên trên thân một điểm tổn thương đều không bị. 3. Hạ Thiên trên thân thể toát ra một tầng ánh sáng màu đỏ. Chuyện gì xảy ra? Nhục thể của hắn thế mà thành thánh, cái này sao có thể? Tám người đều là vô cùng kinh ngạc, vừa rồi bọn hắn công kích Hạ Thiên thời điểm liền phát hiện, Hạ Thiên nhục thân thế mà thành thánh, hiện tại Hạ Thiên nhục thân lực phòng ngự so Long tộc Lân Phiến còn phải mạnh hơn một chút. Đi, tám người liếc nhau một cái, sau đó toàn bộ bắt đầu lui lại. Nhục thân thành thánh. Bất tử bất diệt. Bọn hắn khả năng hiện giờ còn chưa đủ lấy giết chết một cái nhục thân thành thánh người, vì lẽ đó bọn hắn muốn trước trốn, qua đi nghĩ biện pháp. Muốn chạy trốn. Hạ Thiên thân thể trực tiếp xông về phía trước. Thế nhưng là Kiêu cũng là ngăn ở hắn phía trước. Tất cả mọi người nghe lệnh, tất cả đều cho ta rút khỏi tiên điện, phân tán trốn, chờ đợi triệu hoán, từ hôm nay trở đi, các người miễn là còn sống. Duy nhất nhiệm vụ chính là cho ta đối phó Hạ Thiên người bên cạnh, một tên cũng không để lại. Tên kia tiên đế la lớn, hắn mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, mình đã thua. Nhục thân thành thánh. Điều này đại biểu hàm nghĩa chính là, Hạ Thiên nhục thể đã đạt tới thánh cấp nhục thể. Đây chính là phi thường biến thái, lại thêm tính mạng của hắn chi hỏa. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, vậy đối với hắn đến nói cũng là không có một chút tác dụng nào. Bọn hắn tám cái đều là người thông minh, vì lẽ đó bọn hắn tám cái ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Không quản cỡ nào không cam tâm, bọn hắn đều muốn trốn. Oanh! Hạ Thiên một quyền ném ra, một đường thẳng bên trên người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nắm đấm của hắn phía trên vô dụng bất kỳ thôn vệ chi hỏa, nhưng chính là như thế phổ phổ thông thông một quyền, trực tiếp đem đối diện những cái kia tu luyện tiên lực lượng người trực tiếp nát. Trước kia Hạ Thiên mặc dù cũng có thể chém giết tu luyện thánh lực lượng người, có thể đó là bởi vì hắn sử dụng thôn vệ chi hỏa đem đối phương thánh lực lượng hút tới, sau đó chém giết đối phương. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên căn bản cũng không cần sử dụng thánh lực lượng. Trực tiếp một quyền liền có thể hủy diệt tu luyện thánh lực lượng người. Đây chính là nhục thân thành thánh người. Chỉ cần lực lượng cơ thể liền có thể giết chết đối phương. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hạ Thiên cũng không muốn lưu lại hậu hoạn. Nếu như những người này chạy, vậy hắn liền thật là ăn ngủ không yên. Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất chính là tốc độ của những người này đều rất nhanh, mình đơn đuổi một cái tiên đế thời điểm còn dễ dàng, thế nhưng là tám người phân tán chạy, mình liền không có cơ hội, cái kia Kiêu càng là ỷ vào tốc độ của mình nhanh, liền không ngừng ngăn cản Hạ Thiên, cho bát đại tiên đế tận lực tranh thủ thời gian. Tốc độ Hạ Thiên cắn răng, nếu như hắn tốc độ đầy đủ, hắn có lòng tin lưu lại những người này. Bất quá bây giờ cũng không phải phàn nàn thời điểm. Những cái kia thực lực thấp một chút người, hắn vẫn là không thể bỏ qua. Diệt tiên kiếm pháp. Hạ Thiên nháy mắt phát động diệt tiên kiếm pháp, sau đó cường đại lực bộc phát nháy mắt giết ra ngoài. Thôn vệ chi hỏa. Vô tận hắc phong cũng là không ngừng tập kích. Phá hư. Hiện tại Hạ Thiên chính là muốn hủy đi toàn bộ tiên điện, diệt đi tiên điện hết thảy mọi người. Tán loạn. Địch nhân đi tứ tán, bọn hắn những người này tất cả đều là cũng không quay đầu lại, Hiện tại Hạ Thiên đã là vô địch biểu tượng, lưu tại nơi này người chỉ có thể bị Hạ Thiên xử lý. Hắc Phong không ngừng càn quét toàn bộ tiên điện. Tất cả mọi người minh bạch. Tiên điện xong. Bất quá Hạ Thiên mục đích không đơn thuần là muốn hủy đi tiên điện, hắn còn muốn xử lý nơi này hết thảy mọi người, triệt để nát tiên điện, để cái này siêu nhiên tồn tại theo thiên linh đại lục bên trên hoàn toàn biến mất, khiến cái này uy hiếp được nhà hắn người cùng bằng hữu người cũng tất cả đều hủy diệt. Hắc Phong diện tích càng lúc càng lớn. Hạ Thiên mặc dù tại hủy đi tiên điện, nhưng hắn xâm la vạn tượng cũng là đang không ngừng đem hết thảy chung quanh tất cả đều lấy đi. Tiên điện rất nhiều đồ vật đều là bảo vật vật. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Ai cũng đừng hòng chạy. Hạ Thiên thân thể không ngừng đi tới, hắn lách qua kiêu, bắt đầu công kích những người khác. Lớn diện tích đánh giết. Hắn biết bát đại tiên đế không dễ giết, vì lẽ đó hắn lựa chọn trước hết giết những cái kia hiếu sát, mặc dù những người này trong mắt hắn cũng đều là phi thường yếu, khả năng chỉ là con kiến đồng dạng tồn tại, thế nhưng là bọn hắn đều phi thường rõ ràng, con kiến ít hơn nữa cũng có thể hủy đi đập lớn. Ầm ầm. Diệt sát. A a. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Mặc dù Hạ Thiên tốc độ không có kêu nhanh, thế nhưng là tốc độ của hắn lại so những người khác nhanh lên rất nhiều, đặc biệt là nhục thân thành thánh về sau, Hạ Thiên tốc độ cũng là nhanh hơn một chút. Còn có hắn hiện tại lực công kích so trước đó cũng mạnh lên không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Hủy diệt. Mấy trăm vạn tiên điện người, tất cả đều bị Hạ Thiên nhất nhất hủy diệt. Bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội thoát đi tiên điện. Đi mau cái kia mấy tên tiên đế cũng là phi thường sợ hãi, hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại, vì lẽ đó bọn hắn muốn trốn. Chỉ cần trốn, vậy thì có cơ hội. Siêu. Kiêu cũng là cảm nhận được Hạ Thiên khủng bố, trực tiếp mở trốn. Nhìn xem trước mặt những này chính đang chạy trốn người, Hạ Thiên cắn răng đáng ghét, tốc độ không đủ a. Hưu. Đúng lúc này, một đôi cánh trực tiếp rơi vào Hạ Thiên sau lưng, là màu đỏ cánh, huyết hồng sắc cánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.